Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Gác Chuyện. Đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được gửi đến quý vị và các bạn tập cuối cùng, cái kết khép lại cho bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh và như thường lệ được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của MC Hồng Nhung. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Chiếc máy kéo chạy đến trước cửa trường tiểu học của nông trường bộ thì bỗng dưng bị chết máy. Chiếc rơ móc chồm lên một cái rồi mới dừng hẳn. Lái cái con... Chú Lý nhảy ra khỏi cabin, đưa chân đá một cái vào chiếc bánh hơi. Cái đồ vứt đi này mà còn bắt dùng. Ở nước ngoài người ta thải mẹ nó đi từ lâu rồi. Mặt trời đã lặn hết, vầng trăng to, tròn vành vạnh đã hiện ra trên bầu trời. Không có mây, không có dáng chiều, cũng không có một vì sao nào cả. Tôi bỗng phát hiện ra cảnh vật xung quanh còn rõ hơn cả lúc hoàng hôn. Hai bên cổng trường là hai câu ngữ lục sơn đỏ. Mọi công tác của nhà trường đều nhằm làm chuyển biến tư tưởng của học sinh. Phía bên kia là đội công nhân tuyên truyền sẽ ở lại lâu dài trong trường học, tham gia toàn bộ nhiệm vụ đấu tố, phê phán và cải tạo trong nhà trường và vĩnh viễn lãnh đạo nhà trường. Dưới ánh trăng lời Mao chủ tịch ngời ngời lấp lánh. Thì ra, học sinh đến trường không phải là để học kiến thức mà là để chuyển biến tư tưởng. Hẳn là để chuyển biến sự hồn nhiên trong trắng thành giói gian trá đều cáng. Hay là chuyển biến tư tưởng tư sản thành tư tưởng vô sản. Trẻ con lên 7 đã có tư tưởng tư sản. Và nhiệm vụ của nhà trường này là bắt chúng chuyển biến lập trường. Tôi cảm thấy một cơn gió lạnh thổi tới buốt căm căm. Đã muộn lắm rồi. Gió lạnh từ trên vầng trăng kia thổi xuống. Trước đầu máy kéo, chú Lý đang hổn hà hổn hển kéo dây cura, hòng khởi động nó lần nữa. Trên mặt trăng kia hiện rõ từng vệt đen dài. Đó là những đại lục trên mặt trăng ư? Hay là đại dương ở trên đó? Tôi như người trên cung trăng rơi xuống, đối với mọi thứ trên trái đất này đều cảm thấy ngỡ ngàng, ngơ ngác. Dần dần tôi không còn hiểu biết tí gì về mọi việc trên trái đất này nữa. Và mỗi lúc cảm thấy mình đến gần mặt trăng hơn, gần thêm và gần mãi. Trước mặt tôi trăng mỗi lúc một to, mỗi lúc một rõ. Mẹ, đích chạy được nữa. Làm thế nào bây giờ hả anh Trương ơi? Tôi nằm ngửa trong rơ móc, dưới lưng lót một chồng bơ cải, rất êm và rất thoải mái. Không chạy được thì cậu thử kéo xem. Tôi đáp, mắt vẫn không rời khỏi vầng trăng. Anh chỉ được cây nói kháy là không ai bằng. Anh xuống mà kéo đi xem nào. Tớ chỉ quen ăn nói vác nặng thôi, không biết lái máy kéo. Tớ mà biết lái thì tớ đã lai bén đi cho cậu từ cái tắm hoánh nào rồi. Chú Lý vẫn tần ngâm ở bên xe, chép miệng liên hồi. Làm thế nào bây giờ hả anh? Tan ca, chiều bí thư Tào bảo tôi làm thêm ca đêm. Theo máy kéo, chú Lý ra gara xe lửa chở phân lân. Tối nay cậu chịu khó đi một chuyến. Ngày mai ngày kia, cho cậu nghỉ bù thêm 2 ngày. Tào Học Nghĩa nói, ngày mai nông trường bộ họp đại hội cả ngày. Toàn thể công nhân viên chức đều tham gia. Trên lời kêu gọi học tập lý luận chuyên chính vô sản, phê phán Tống Giang Tống Giếc gì đấy. Nếu cử một công nhân viên chức đi làm ca đêm thì tất nhiên ngày sau anh ta không đi dự đại hội được. Còn các phần tử địa chủ, phú nông, phản động hữu phái và phần tử xấu thì không được quyền dự đại hội. Nên điều tôi đi làm thêm ca đêm là thích hợp nhất, vừa khỏi lỡ việc chăn ngựa. Một mình chàng cơm chăn cũng được, lại vừa khỏi phải ảnh hưởng đến không khí sôi nổi của đại hội ngày mai. 1% đến dự đại hội, 1% đến dự đại hội, 1% nhất trí hô vang lên. Về phần tôi, làm thêm một ca đêm được nghỉ bù 2 ngày thì làm quá đi chứ. Ban ngày cô đi làm tôi ở nhà một mình càng hay. Này, thôi, anh em mình vào quách cái trường tiểu học tìm một chỗ ngon lành đánh một giấc đi. Đánh một giấc? Cậu dám nghĩ như vậy á? Thế còn nhiệm vụ thì sao? Nhiệm với trả vụ, bỏ mẹ đấy cái nhiệm vụ của anh đi nhá. Máy kéo giả gốc đế như răng bản lão ấy. Đáng cho vào bảo tàng từ lâu rồi. Tôi chịu thôi. Ai tài giỏi thì đi mà lái. Tôi bỏ dậy, leo lên thành rơ móc, nhảy xuống đất. Thì cậu phải báo cáo lên bên trên chứ. Máy hỏng chúng mình vỗ đít đánh một giấc. Nhỡ thằng cha thằng chú Kiết nào đến nó đến, gỡ hết phụ tùng ra thì sao? Với lại, xảy ra việc gì, người ta không truy cậu, mà lại còn cho là tớ phá hoại máy nữa cơ. Chú Lý gãi lên mũi mồm cứ liến thoáng. Làm sao bây giờ? Làm thế nào đây anh? Cậu là con trai cưng của phó chủ nhiệm ban chính trị nông trường bộ, có cái ô tô to tướng, nhưng không lên mặt chính quyền với tôi, mà còn lo thay cho tôi. Vậy thì anh đi ngủ đi, để tôi ở đây trông máy cho. Thế cũng không ổn, cái máy kéo này đến sáng mai không nhúc nhích được đâu, mà bí thư Tào thì cứ yên chí là chúng mình đang làm việc cơ. Tớ tính thế này nhá, cậu cứ ngủ trong cabin ý, để tớ về báo cáo tình hình này. Trước là chúng mình làm cho tròn trách nhiệm, sau nữa là tớ có thể dắt hai con ngựa tới kéo máy khởi động, cậu thấy thế nào? Khổ, thế thì khổ thân anh quá. Từ đây mà về tới đội, bỏ rẻ cũng mất 20 cây số chứ chả ít. Không sao đâu, tớ đi chăn cừu quen rồi. Hôm nay lại còn có ánh trăng, muộn nhất thì 12 giờ đêm tớ cũng về đến nhà. Sau đó cưỡi ngựa đến đây thì cũng nhanh thôi. Cậu cứ ngủ đi, tớ sẽ trở lại đây kéo cậu dậy đi trước lúc trời sáng. Trăng đã lên đỉnh đầu, dưới ánh trăng đi giữa đồng không mông quạnh, tưởng chừng như đi trên mặt trăng vậy. Tít tắp tới tận đường chân trời đen sẫm kia, hoàn toàn vắng tanh vắng ngắt, không một bóng người, có cảm tưởng như đi đến đường chân trời ấy, rồi bước thêm một bước nữa thì sẽ rơi vào bầu trời mênh mông bát ngát. Lúc này tôi đã trở về với môi trường quen thuộc của tôi, bồng bềnh trong trạng thái không trọng lượng, toàn thân lâng lâng, bước chân thoăn thoắt. Tôi rất thích ban đêm một mình đi bách bộ giữa ánh trăng. Thì ra con người ta đi từ thế giới này sang một thế giới khác không có gì khó, bất quá chỉ là trái đất từ phía này quay sang phía kia thôi. Khoảng hơn 11 giờ đêm tôi về tới đội sản xuất. Cái xóm nhỏ êm đềm nó ngủ say trong ánh trăng. Từng dãy nhà đất màu vàng khè giờ đây nằm dài ngay ngắn đều đặn giữa đồng ruộng. Cũng một màu vàng đất ấy, hệt như những người nông dân lam lũ sau một ngày làm lụng cực nhọc. Trong dải rừng bên kia, tôi thấy dãy nhà đầu tiên có hai ngọn đèn sáng chói. Một ngọn là văn phòng của đội sản xuất, còn một ngọn nữa là nhà kho của đội sản xuất trước đây, nay là nhà tôi. Khuya thế này rồi mà cô ta vẫn chưa đi ngủ. Một tình cảm ấm áp, một nỗi niềm xót thương bỗng dâng lên rào rạt ở trong tôi. Đến văn phòng đội, báo cáo với Tào Học Nghĩa đã chăng? Hay là về nhà thăm cô trước đã? Bảo cô đi ngủ kẻo muộn. Tôi rời đường cái, đi vào con đường mòn xuyên qua giữa rừng dương thừa thớt. Cánh lá dương khô mục rụng xuống từ những năm trước xào xạc dưới chân tôi. Gió đêm mát lạnh lùa lên trên ngọn cây, nghe rõ tiếng con chim non nó giật mình kinh hãi, chim chíp liên hồi trên các tổ chim di chim sẻ. Xung quanh rừng dương là một dãy liễu quê hương. Liễu quê hương là giống cây đặc sản vùng Tây Bắc. Vỏ cây nâu sẫm như là cây me, thân cây cong queo đầy gai, lá trò mốc mốc, nhưng hoa vàng lấm tấm như những hạt gạo, lại có hương thơm ngào ngạt lạ thường. Giống cây này mọc được cả vùng đất mặn mà cằn cỗi, không đòi hỏi thiên nhiên phải cung cấp nhiều mưa, lại hào phóng hiến dâng hương thơm cho đời không một chút rè sẻn. Mùa này hoa liễu quế hương đã tàn, trên cành trúc liễu những chùm quả xanh non, sang thu cả tán cây sẽ là một màu vàng óng ả. Tôi đi qua dưới từng tán cây liễu quê hương, sắp đến cuối rặng cây thì thấy đèn văn phòng chợt tắt, có cảm tưởng như cái xóm nhỏ của tôi bỗng nhắm mắt lại một chút. Từ văn phòng, một bóng người đi ra, dưới trăng vàng vạc, tôi nhận ra ngay là Tào Hồng Nghĩa. Anh ta không đi về phía nhà anh ta ở dãy sau, mà nhắm về phía nhà kho, tức là nhà của tôi. Giữa lúc tôi đang ớ ra về kinh ngạc, thì anh ta đã đẩy cửa đi lọt vào nhà tôi. Ánh đèn trong cửa vụt hắt ra, một vệt sáng dài lóe ra tận ngoài đồng, nhưng loáng cái cửa đã đóng lại. Tôi tiến thêm mấy bước nữa, trong nhà đèn cũng tắt phụt. Trước mặt tôi giờ đây, cái xóm nhỏ của tôi đã nhắm nghiền cả hai mắt. Cả cái xóm nhỏ đều đã ngủ say, tôi đã bị gạt bỏ lại bên ngoài. Chỉ có một mình tôi thức. Cái việc ấy rốt cuộc đã xảy ra. Chân tôi bủn rủn ngồi bệt xuống gốc cây liễu quế hương. Tôi nghe rõ tiếng vỏ cây đầy gai cào xồn sột lên chiếc áo choàng bằng vải bạt của tôi, nhưng mà lưng tôi chẳng còn mảy may chi giác. Nhớ lại những nỗi nhục nhã đã từng nếm chịu và đem so với mọi cảnh bất hạnh của mọi kẻ bất hạnh, duy chỉ có nỗi nhục nhã này tôi chưa bao giờ nếm mùi, khiến cho tôi kinh ngạc, cảm thấy không ngờ, không tin rằng số phận lại hậu hĩ với tôi như vậy. Dường như trời sinh ra tôi đã là định sẵn rằng tôi phải nếm trải một nỗi đau khổ, phải đi xuyên suốt toàn bộ hỏa ngục đầy đọa dựng lên bằng nước và lửa, bằng gươm đao và rắn độc. Mấy hôm nay tôi bắt đầu dự cảm lờ mờ rằng cái ngày tôi phải chịu đựng nỗi nhục nhã đó e chừng sắp đến. Từ lâu rồi tôi đã như con chó đói bị dồn đến chân tường, co lưng quắp đuôi, hai mắt đỏ ngầu tia máu tuyệt vọng nhìn lên cây gậy đã xưa cao, đớn hèn bất lực chờ cái giây phút đó sẽ sáng xuống đầu mình. Duy chỉ cầu mong có một điều là nó đừng có đập vụn xương tôi ra, để cho tôi còn bò lê được, còn ăn được, còn băng bó vết thương được, may ra là còn khỏi được. Tôi đã đổ người xuống dưới gốc cây liễu quế hương, hai tay tôi điên dại giày vò lớp vỏ cây đầy gai, lòng bàn tay rách bươm tóe máu, dường như tôi làm thế là để phục hồi lại chi giác, đặng để kiểm tra mức độ tổn thương của mình. Này, cớ sao ngươi lại nằm đây? Bỗng nhiên một bóng ma từ trên không trung lướt tới, đá vào lưng tôi một cái. Hãy đi cầm lấy cái rìu đán củi. Sau cánh cửa nhà các ngươi vẫn có một cái đi thôi. Trong túi ngươi thì có sẵn chìa khóa, mở toang cửa ra mà xông vào. Đại trượng phu đứng trong trời đất, há có thể chịu được nỗi ô nhục nhường kia. Tôi ngẩng đầu lên, bóng ma mặc quan phục nhà Tống, da ngăm đen, vóc người lùn béo, mắt vượng mày ngày. Bóng ma khẽ vuốt chòm râu và bảo: anh em của ta quyết không bao giờ đớn hèn như nhà ngươi. Như đại ca Võ Nhị Lang có biệt hiệu là Đinh Ba Tấc, còn liều sống chết với cái loài gian phu dâm phụ. Huống chi nhà ngươi thân cao bảy thước sức già với rộng, đường đường một đấng tài trai. Nhà ngươi nín nhịn nỗi nhục thầy trời đó thì mặt mũi nào nhìn thấy cha mẹ nhà ngươi ở nơi chín suối. Cái này có thể thử được đấy. Cái hôm cưới ở trên trường đã chẳng ngổn ngang xác chết đâu sao, phải chăng là điểm báo trước? Nhưng Tống đại ca ơi, nhưng mà thời đại đã khác rồi. Đại ca giết Diêm bà Tích mà vẫn nhở nhơ ngoài vòng pháp luật, chứ còn tôi ngày nay chẳng có lương sơn bạc đâu. Theo ta, thời buổi này của các ngươi cũng chẳng khác cái thời Tuyên Hòa là mấy. Chúa thượng hồn dung, sói hổm chán lối, bậc trung lương bị hãm hại. Lúc này không dựng gậy làm cờ mà nổi lên thì đợi đến lúc nào? Lương sơn bạc thì cũng do các hảo hán lập ra đấy chứ. Thưa đại ca, mỗi thời mỗi khác. Tập đoàn lãnh đạo hiện nay phức tạp hơn thời xưa của đại ca lắm lắm luôn. Ngay nội bộ tập đoàn đã có biết bao nhiêu nhân vật yêu nước thương dân. Họ đang làm việc trong cảnh gian nan, mong đưa nhà nước lên con đường chính đáng. Dân chúng bên dưới dẫu có liều lĩnh làm bừa thì thật ra cũng chẳng có ích gì. Ôi, thật đúng là mỗi thời mỗi khác. Kể mà nói như thế thì một con kiến mối như nhà ngươi quả là không có cách nào cứu ngươi cho xã tắc. Vậy thì cắt quách cái cổ đôi gian phu dâm phụ kia đi, rồi sau tự sát cũng là một cách răn đe trừng phạt những quân gian ác trên đời. Đấy tuy đáng kể là một cách sửa chữa thói đời, nhưng Tống đại ca còn chưa biết đi thôi. Tôi với cô ta mang tiếng là vợ chồng, song thực ra chẳng phải vợ chồng gì cả. Tôi cũng chả bỏ liều tính mạng mình với chúng, dẫu rằng tôi còn chẳng mảy may luyến tiếc cuộc sống ngày hôm nay. Sương mù dần dần tan đi, u hồn đều đã biến mất, không còn bóng dáng đâu nữa. Lát sau trăng tỏ, bầu trời lại sáng trong. Cơ thể cỡi trên ánh mắt tôi xuyên qua bầu trời xanh đen đi ngao du bốn cõi. Dưới gốc cây liễu quế hương này, tôi dường như có thể đối thoại trực tiếp với bất cứ thiên thể nào trong vũ trụ. Hơn thế nữa, tôi vươn tay ra hoặc là giơ chân lên đều là ở trong vũ trụ bao la đó. Tôi đã lao mình vào trong vũ trụ. Anh làm gì ở đấy? Tôi đang ngắm trăng. Cô nhìn mà xem, trăng tròn, rồi hôm nay trăng lại khuyết. Gió vớ vẩn. Chào ôi là trời, sao tôi lại lấy về cái loại như anh nhỉ? Đúng là khổ hết chỗ nói. Trừ lúc đi ngủ, tôi cố tránh không vào gian buồng ấy nữa. Từ sau khi phát hiện ra việc ấy, gian buồng như chỗ nào cũng giữ lại dấu vết của Tào Học Nghĩa. Cái mùi Tào Học Nghĩa, bóng dáng Tào Học Nghĩa, chúng nó ở đâu? Ở đầu giường đằng nào? Chắc không ở phía tôi vẫn ngủ chứ. Tôi cố chộp bắt trong không khí gian buồng từng động tác cử chỉ của chúng. Tào Học Nghĩa lẻn vào thế này, cô ta bước ra đón thế kia. Đứa nào với tay giật công tắc đèn, cô ta hay là thằng kia? Giờ chúng nó ôm nhau lăn trên giường thế nào? Động tác của cô thì tôi vẫn quen thuộc, kể cả cái cách cô rên ư ử. Vậy thì phải chăng cô lại diễn trọn cái quá trình ấy trong vòng tay Tào Học Nghĩa à? Tôi biết là mình vớ vẩn, nhưng lại không kìm giữ được, nên cứ tưởng tượng như vậy hết lần này đến lần khác. Đến nỗi có lúc nửa đêm giật mình tỉnh dậy, tôi cứ khịt mũi. Quái lạ, có cái mùi gì lẩn khuất lâu đây. Bởi thế sau khi đi chăn ngựa về, ăn cơm tối xong, tôi thường ra ngồi trên khoảng sân tự tay tôi san phẳng kia để hóng mát. Còn viết luận văn cóc khô gì nữa. Cái con mụ Diêm Bà Tích này còn nguy hiểm hơn cả tên Chu Thụy Thành cơ. Với lại tôi chẳng qua là đồ phế thải, là người có một nửa, tôi đã mất gần hết hứng thú với công việc đó. Còn biết vất vưởng sống thừa mà nghe ngóng và chờ đợi. Mùa hè oi ả đã đến, lúa mì đã gặt về, gió nóng hầm hập lùa qua trên cánh đồng đang cày lật, mang đến mùi bùn đất tanh nồng. Bên kia, chiếc máy kéo Đông Phương Hồng đang ầm ầm gầm rít, tiếng sắt thép mà nghe như tiếng con quái vật nào gào thét, lại nửa như có tiếng hồn ma run rẩy. Cả đến sắt thép cũng đã trộn lẫn với thiên nhiên. Phía trước mảnh sân không có rào dậu che chắn gì kia là dải rừng dương với hàng liễu quế dương thẳng tắp. Chúng là những người làm chứng trung thực, mãi sừng sững trên ghế nhân chứng của tòa án thiên nhiên, không hề lùi bước, không hề né tránh. Trong gió chiều xào xạc, có lúc chúng còn tỏ ra bực bội giận dữ với tôi. Tôi ngắm hoài vầng trăng thượng huyền ủ ê đầu hôm treo cao với nam bầu trời, rồi lặn khuất lúc nửa đêm. Tôi ngắm mãi mảnh trăng non ủ rột mọc lên phía tây khi mặt trời còn chưa lặn. Mảnh trăng chạy đuổi theo ánh nắng, rồi chìm khuất bên kia núi gần như cùng lúc với mặt trời. Anh cứ trông cái thân anh. Hồi này anh vừa đen, vừa gầy đi bao nhiêu. Cô vừa thu từng chiếc quần áo phơi trên dây, vừa nói với giọng nửa quan tâm, nửa như trách móc. Người ta nhìn anh, người ta lại tưởng tôi bắt nạt gì anh. Anh đói ăn à, hay là anh thiếu uống? Phải rồi, trong mắt người ta, bây giờ tôi chỉ còn làm mỗi hai việc ăn và uống thôi. Tạo người gầy thì biết làm thế nào được. Còn đen thì cô biết đấy, nắng gắt như thế kia. Thế anh không biết chúi mình vào gốc cây mà ẩn à? Làm cái thân chân ngựa mà cứ tích cực cho lắm vào. Người như anh thật là hiếm có đấy. Trên trời sao bắt đầu lấp lánh những tia sáng yếu ớt. Còn trên đỉnh núi đằng tây, một vệt ánh sáng màu da cam chưa tắt hẳn lặng lẽ rọi chiếu xuống sườn non đang tối dần. Cô vào bê chiếc ghế đầu ra đây mà ngồi một lát. Đây cô xem, đêm đẹp biết mấy. Tôi còn trăm thứ việc, lòng dạ đâu mà ngồi tối ngày đếm sao nhanh được. Cô ôm một đống tướng quần áo, vén mảnh cửa đánh sạch một tiếng đi vào trong nhà. Chiếc mảnh cửa nhân tiện tôi đi chăn cưỡi ngựa ra tận cửa hàng Cung Tiêu cách 30 cây số mua về. Cô tỉ mẩn đột từng mũi kim viền một đường vải trắng quanh mép. Thế này thì phải dùng được mấy năm, cô bảo. Cô còn nghĩ đến chuyện mấy năm. Khi tôi bước vào gian trong, cô đang ngồi khâu đế giày. Khâu cho ai đấy? Còn ai vào đây nữa? Nhà có hai người. Anh bảo còn khâu cho ai? Cô giơ tay lên, lại gạt mũi kim lên da đầu, động tác khéo léo ngọn gàng. Cánh tay mềm mại duyên dáng, hệt như một vai đào lẳng lơ trong kinh kịch. Phẩy tay áo thụng có diềm lụa viền phơ phất. Cái đế giày thật to, rõ ràng là khâu cho tôi. Tôi cởi áo nằm xuống giường. Giường đất về mùa hè tối nằm mát lạnh như mặt trăng ấy. Chiếc lưng trần áp xuống lần đệm bỏng, như nổi trên mặt nước phẳng lặng. Tôi là một chiếc lá rụng, mặc cho làn gió nhẹ thổi vật vờ đến đâu thì đến. Có lúc tôi đã nghĩ, hỡi đàn bà ta phải dần dần hiểu rõ mi. Nhưng 3 tháng trời đã trôi qua, mà chỉ mỗi mình cô vẫn thấy lạ lẫm hơn, khó nắm bắt, khó lường biết hơn cả khi mới bắt đầu tiếp xúc. Nhà nữ triết học chân to nói rất đúng. Anh suy ngẫm sao cho thấu hiểu được con người, đặc biệt là người đàn bà. Sáng sớm ngày hôm ấy, chú Lý đã lái máy kéo trở về. Tôi đứng trong chiếc remote không. Sau remote, còn buộc 2 con ngựa. Máy kéo đằng trước đủng đỉnh. Theo tốc độ ngựa đi bước 1, còn 2 con ngựa đằng sau thì mỗi bước 1 thật khưỡng cái đầu, người như ngủ gật chưa đá thèm. Với lúc đại đội ra đồng làm việc, tất thảy công nhân nông trường được chứng kiến đội hình kỳ quái của chúng tôi. Chú Lý mau mồm mau miệng, còn cách đoàn người khá xa đã hét toáng lên. Mẹ kiếp, máy với chả móc, chưa chạy đến trạm máy đã chết dí rồi. Thế là tôi bị treo giò dưới bãi hoang. May mà có anh Trương. Anh ấy chạy bộ cả đêm về dắt ngựa mới kéo về được. Nếu không thì cả hai anh em đã bị sói ăn thịt từ lâu rồi. Mẹ kiếp, không tính cho hai anh em tôi, hai đứa bốn công thì đừng có trách đấy. Thằng nào tài giỏi đến đây mà lái? Đây phải về nông trường bộ, đánh một giấc. Chú Lý nhảy xuống, bỏ máy kéo đấy, phóc lên xe đạp, đạp veo về chỗ ông bố có chức có quyền để đánh một giấc. Trong đoàn người ra đồng, tôi bắt gặp ánh mắt cô nghi nghi hoặc hoặc nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Tối hôm qua, anh trở về dắt ngựa đi đấy à? Không tôi thì ai vào đấy? Vậy sao anh không vào nhà? Từ ngày lấy nhau, tôi chưa từng cười như thế bao giờ. Hình như trong nhà không chỉ có mỗi mình cô. Tôi đốt chát một câu thật bình tĩnh, rồi nhảy phát lên lưng ngựa không đóng yên, phóng thẳng về chuồng. Từ đó về sau, cô bắt đầu nói với tôi bằng một giọng nửa quan tâm nửa trách móc. Anh muốn hiểu sao cũng được, song dẫu sao thì nghe ra cũng có phần dễ chịu hơn cái giọng chỉ có độc trách móc. Trước đây, cô nói với tôi bao giờ cũng chỉ giặt mỗi cái giọng trách móc và chế giễu. Và cô chăm giặt quần áo cho tôi hơn, có lúc khiến cho tôi cảm thấy không cần thiết vì như thế. Tôi sống độc thân quen rồi, cô cứ trông người ta, còn bẩn hơn tôi nhiều ấy chứ. Anh quen, nhưng mà tôi không quen. Cái mồ hôi ngựa đầy người của anh á, khắm lắm. Đi đến đâu người ta cũng bịt mũi đấy. Lúc nào cũng trông người ta. Người ta chết thì anh cũng lao vào chết theo à? Có thể là như vậy. Cũng từ đó, dẫu tôi có ăn bao nhiêu, thì cô cũng không dở cái giọng đe dọa, định lượng của nhà mình không đủ đâu như trước kia nữa. Bây giờ cô lại không giày cho tôi. Đang đột từng mũi kim làm đế, cô kêu bận. Chính là bận công việc này đây. Thế nhưng tôi lại cảm thấy bất nhẫn. Việc gì cứ phải lằng nhằng với cô thế này mãi nhỉ? Hương Cửu này, cô sợ vừa mới cưới đã ly hôn mang tiếng không hay, thì chúng ta tạm yên ổn với nhau một năm. Sang năm cô viết đơn cũng được, mà tôi viết đơn cũng được. Chúng ta hợp được thì tan cũng được. Còn lý do thì bảo là tình cảm không hợp, không nữa thì bảo là người miền Nam miền Bắc tập quán không sao hòa hợp được. Cô thấy thế nào? Cô không trả lời. Trong gian phòng chỉ còn tiếng kim khâu đế giày sồn sột. Một con bọ xít va đánh bột vào cửa kính, chừng muốn đâm đầu vào đèn, nhưng lại ngã ngửa trên bệ cửa sổ, cánh đập vù vù. Loa phóng thanh đã mang lên vang hiệu kèn tắt đèn. Đã 10 giờ đêm. Đó là nền nếp mới từ ngày cả nước học tập quân giải phóng. Dẫu ở nơi xóm nhỏ khỉ ho cò gái này, thì giờ giấc làm ăn nghỉ ngơi cũng ít nhất chỉ huy bằng kèn nhà binh cả. Hiệu kèn đã thu vào đĩa hát, kèn báo thức, kèn đi làm, kèn tan tầm, kèn tắt đèn. Cô phát thanh của nông trường bộ không phân biệt được, nên thường là đến giờ đi làm thì phát hiệu kèn tan tầm, đến giờ tan tầm thì lại đổi hiệu kèn báo thức. Nhưng hôm nay cô phát đúng kèn tắt đèn. Cô thoăn thoắt cuốn rất nhanh sợi dây gai quanh chiếc đế giày khâu giờ, rồi quay mình cầm lấy cái chiếc chổi quét sạch mặt đệm. Chưa kịp nằm xuống đã giật công tắc đèn đánh tách một tiếng. Thời gian trôi đi trong bóng đêm, sự sống cũng tan biến theo. Con bọ xít vẫn đập cánh vù vù trên bệ cửa sổ, mãi cũng không lật sắp lại được. Cũng có thể nó mãi mãi không bao giờ lật lại nữa đâu, nhưng nó vẫn cố cửa quẩy mãi. Một lát sau, tiếng đập cánh vù vù của con bọ xít đã hòa lẫn với tiếng máu chảy dồn căng trong màng nhĩ của tôi. Không còn phân biệt được đâu là tiếng cánh bọ xít và đâu là tiếng máu chảy dồn nữa. Hay là tôi cảm thấy dường như mình chính là con bọ xít ấy. Lưng tôi tê dại đi, tôi cảm thấy mệt vô cùng, chân tay nặng trịch. Nhưng giữa lúc tôi đang mơ màng sắp ngủ thiếp đi thì cô bỗng lên tiếng. Anh có thể đi bệnh viện khám thử xem sao, em nghe nói bệnh ấy chữa được đấy. Cuối cùng tôi đã nhận rõ tiếng cô. Tôi buông một tiếng cười gượng gạo. Bệnh viện bây giờ có khám chữa gì cái bệnh này đâu, chỉ có nạo thai với lại thắt. Thì bệnh viện to, không đi tìm mấy ông lang đi chữa rong ấy. Đùa. Đi bệnh viện to thì có giấy giới thiệu. Đừng nói là nông trường bộ chẳng đời nào chịu cấp cho tôi một cái giấy giới thiệu như vậy. Mà dù cho có cấp thì bệnh viện cứ trông vào cái lịch tiền sử của tôi và thấy đó là bệnh thì cái giấy ghi tên họ cũng chẳng cho, chứ gì nói đến khám và chữa. Còn các ông lang chữa xong, bây giờ làm gì có ông lang chữa xong nào nữa, người ta đã cắt bén cái đuôi tư bản chủ nghĩa từ lâu rồi. Sau khi trở lại tỉnh táo, tôi chợt phát hiện ra rằng trong thâm tâm tôi từ lâu đã nở dần cái ý nghĩa không thể tiếp tục cuộc sống với cô ấy nữa. Tôi dứt khoát từ chối mọi cơ hội có thể khiến cho tôi chữa khỏi. Tôi quyết đào sâu thêm cái hố ngăn cách này, cho vỏ trái đất nứt toác ra giữa tôi và cô. Lại im lặng một lúc lâu. Đúng, nói chuyện trong bóng đêm là thật nhất, rõ nhất. Tôi nghĩ như thế. Mọi thứ đều nảy sinh trong bóng đêm. Mọi thứ trong bóng đêm đều thật. Trong bóng đêm quả thật là một cõi kỳ diệu. Trong bóng đêm người ta có thể làm tất cả, có thể nói tất cả. Chẳng phải là lời nói giả dối sợ ánh sáng mặt trời đâu, mà chính là lời nói thật mới sợ ánh sáng mặt trời. Một trạng thái đặc thù biết bao. Nói dối. Em chẳng thấy em với anh tình cảm không hòa hợp. Làm gì có chuyện người miền Nam người miền Bắc. Anh đã đi cải tạo bao nhiêu lần, làm gì còn tập quán miền Nam. Anh không ăn được sợi mì hay không ăn được bánh xèo. Không khéo đưa cho anh nắm cám, anh cũng ăn ngon lành ngọt xớt đi chứ lị. Em làm gì có tập quán của người miền Bắc. Hễ khỏi được thì cái gì em cũng có thể theo người khác. Nhưng tôi thì không khỏi được. Vậy thì anh đừng có mà trách em. Tôi không hề trách cô. Tôi chỉ mong rằng trong năm nay chúng mình sống với nhau cho yên ổn. Tôi tin cô hiểu được mấy chữ yên ổn êm thấm là như thế nào. Còn nếu cô cảm thấy không thích hợp thì có thể viết đơn sớm hơn. Viết ngay ngày mai cũng được. Thôi thôi, em nói không lại anh. Anh là người có học thì lắm chữ nghĩa, lý lẽ lắm. Cô cũng là người có học đấy chứ. Đã học hết sơ chung thì hẳn cô cũng biết đạo lý, biết quan hệ lợi hại như thế nào. Với lại, cô chẳng chú ý danh dự lắm đó sao. Này, anh đừng có mà mỉa mai tôi nhé. Muốn viết đơn thì anh đi mà viết, tôi không viết đâu. Và đơn xin kết hôn cũng là do anh viết đấy chứ. À, đàn bà này đích thực là con dâm phụ. Tôi nghĩ mà cứ tức anh. Tôi nín nhịn thì cô tưởng là tôi yếu đuối. Tôi lấy cô làm cái bung sung để làm việc lòng thòng bậy bạ. Bây giờ lại cứ bám lấy tôi không buông, mà lại còn toàn bám lằng nhằng như thế này mãi. Mưa rào suốt một ngày một đêm. Trận mưa này không như mọi lần thoạt đầu lắc rắc mấy hạt để báo động cho người ta, mà là ngay tức khắc trên trời ào ào trút xuống không ai kịp trở tay. May là lúa mì đã gặt xong cả, không thì đến ngâm ở ngoài đồng, đất vàng cỏ xanh cây cối tất cả đều sũng nước thay màu trương lên. Đất pha cát vốn hút nước rất khỏe, bây giờ cũng thành vũng bùn. Bùn chảy tràn ra bốn phía, khỏa lấp hết những hố trũng to nhỏ chung quanh. Đá sỏi trên đồng hoang được mưa rào gột rửa, đá vân màu trắng mút và đá thạch anh trong suốt phơi cả ra trên mặt đất, làm cho các bản đất nổi lên giữa mặt nước có vẻ thanh khiết lạ thường. Những cành cây đã no nước không còn chịu đựng nổi những cơn mưa liên tiếp dội xuống nữa. Tất cả đều ủ rũ cúi đầu, xuôi vai rũ rượi. Cỏ xanh tùm hết lớp này đến lớp khác, nằm dạp ở trên mặt đất, trộn lẫn với bùn nước. Ngọn cỏ ngoan ngoãn xuôi theo chỗ trũng, hệt như loài rong ở lòng sông. Nhìn qua cửa sổ, cảnh vật bên ngoài trở nên hết sức lạ lẫm. Con người thình lình lạc vào thế giới khác, ai nấy cũng đều mang lòng thấp thỏm, tựa hồ như đất sắp sụt ở dưới chân mình. Xóm làng nằm ở trên moi đất cao quá nên chưa bị ngập, nhưng như một cái đĩa chứa đầy nước. Cái nước bùn đục ngầu kéo theo đủ thứ từ hố xí, từ chuồng lợn, từ tàu ngựa của mọi nhà chảy tràn ra chung quanh. Trong đĩa là một bãi nước đục ngầu lênh láng nền nhà và còn đang dâng lên nữa. Có những bức tường bắt đầu nứt vỡ, có những ngôi nhà bắt đầu đổ sụp. May mà những nơi đó đều không có người ở. Lợn mẹ lợn con nháo nhác khắp xóm tìm chỗ trú mưa. Cuối cùng chúng nằm bẹp ở trên dưới đất mái hiên khu nhà tập thể mà lo lắng nhìn lên bầu trời. Tôi dồn hết cả hơn 20 con ngựa do tôi chăn vào trong ngôi nhà kho, thường ngày vẫn lấy làm hội trường. Lúc đó lúa mì chưa tuốt, dơ mới chưa cắt nên nhà kho vẫn bỏ không. Đàn ngựa đứng chen chúc dưới tấm biểu ngữ trăng ngang, như đang sắp sửa lắng nghe bản báo cáo phê Tống Giang, Tràng Giang Đại Hải. Gà vịt của các gia đình công nhân nông trường lúc này đều sướt mướt, đứng rụt cổ trong chuồng, chẳng còn hơi sức mà quăng quác lên nữa. Lúc vừa mới bắt đầu, tôi kéo hai cây gỗ tròn ở chuồng ngựa về làm hai cây cột trống bên ngoài gian nhà ọp ẹp của tôi, đỡ lấy vách sau nhà, và vách hồi đã nghiêng nghiêng trực đổ. Nhờ vậy, dẫu có mưa tiếp mấy hôm cũng chẳng lo. Người tôi ướt sũng nước từ đầu đến chân. Tôi chạy vào trong nhà, cố hết sức ân cần đi xách nước, lấy xà bông, khăn mặt cho tôi và đỡ lấy trong tay tôi từng chiếc quần áo ướt mà tôi cởi ra. Nhà có đàn ông vẫn hơn. Cô cười vui vẻ thỏa mãn. Đàn ông thì cô có thể kiếm đâu trả được một người. Bây giờ chỉ vật tư mới khan hiếm, chứ người thì lại quá thừa, và thừa nhất lại là đàn ông. Cái đó thì chưa chắc. Đàn ông như anh thì hiếm lắm. Tôi ngoảnh cái lưng về phía sau, cô ấy xa ra. Thôi đi đi, với cô cứ miễn đàn ông là được. Tôi cảm thấy dường như cô đớ người ra đằng sau lưng tôi. Và sau đó, suốt cả buổi chiều không nói không rằng, cứ âm thầm khâu đế giày, âm thầm làm cơm. Tối đến sau khi đi ngủ, âm thầm buông một tiếng thở dài. Buổi tối không có điện, nghe đâu vì sợ nước sói đổ cột điện thì nguy hiểm, nên nông trường ngắt hẳn cầu giao chung. Ngoài cửa sổ tối om om, trong nhà cũng tối. Nằm cuộn mình trong chăn, tôi nghĩ bụng, các bậc hiền triết đã dạy bảo tôi như thế, sao tôi còn nói những lời đai nghiến cô làm cái gì? Và tôi cũng âm thầm buông một tiếng thở dài. Giờ ngọ hôm sau, giữa lúc mọi người còn tưởng mưa nữa, thì bỗng nhiên trời tạnh, tạnh dứt khoát, tựa hồ như trên trời cũng có một chiếc cầu giao chung đóng mở nước mưa như vậy. Trên trời không có lấy một giọt nước, thì có làn gió ẩm xì làm rung lên những gợn sóng lan tan trên mặt đất lúc này, đã hóa thành ao hồ. Trên đỉnh đầu của Nam Mu, nhưng đằng chân trời đã hừng, từng đám mây đen khổng lồ cuồn cuộn trôi đi, dần dần tan biến ở chân trời hừng sáng. Mây đen thưa dần, bầu trời mỗi lúc một quang đãng. Nhưng mọi người mới thở vào nhẹ nhõm một chút, thì bốn bề thôn xóm bỗng rít lên những hồi còi lanh lảnh. Tiếng còi rất vang và kéo dài, tựa như những chiếc dùi sắt gõ liên hồi vào màng nhĩ người ta. Mau lên, mương cái vỡ bờ rồi. Lên mương ngay, toàn nông trường tập hợp. Mang theo cuốc sảng sọt đất, mau lên, không ai được ở nhà. Các trung đội trưởng, chân đất dẫm bùn lép bép vừa chạy vừa hét lên. Công nhân nông trường đàn ông đàn bà đều chui ra khỏi nhà, đứng cả dưới những giọt xanh còn long tong chảy mà hỏi thăm nhau, nghe ngóng tình hình. Thật ra chẳng còn phải nghe ngóng gì nữa, năm nào cũng một lần như vậy. Mùa hè hễ có mưa rào thì mương chính nhất định bị tràn. Nhưng lần này xem ra khác hẳn mọi lần. Công nhân trần trừ hỏi nhau. Làm thế nào? Bỏ đi cả thì ai trông nhà? Chỉ giỏi bốc phét. Ra cái lệnh cô không nên hùng. Để xem mấy ông đầu nậu có đi không đã. Mấy ông đầu nậu không đi thì chúng mình cũng đếch đi. Phải đấy. Chứ nếu thật vỡ đê mương cái lũ về thì trong nhà cái bát ăn cũng chẳng còn. Lại còn lũ nhóc nữa chứ, làm thế nào bây giờ? Cánh đàn bà gào khóc lên. Nhưng các đầu nậu sau khúc thổi còi đều vác cuốc sảnh chạy ra đường cái bồn nước lõng bõng. Tào Học Nghĩa khoác cái áo mưa vải nhựa bộ đội, ngoác mồm la hét lớn. Mau! Đàn ông đi tất, đàn bà lại trong nhà. Nhất thủy nhi hỏa, lụt thì lút cả làng, không chừa một ai. Không nhà nào thoát được đâu. Gào lên một thôi một hồi như vậy, gào đến lạc cả giọng đi, mọi người mới vỡ nhẽ là sự thể quả cực kỳ nghiêm trọng. Thế là tất cả cánh đàn ông vác cuốc vác sẻng, khiêng lồng khiêng sọt, lội bùn bì bõm, dồn cả phía tây xóm. Đàn bà vội vã chạy vào nhà, bế con ăn cái leo hết lên giường ngồi. Tiểu đội trưởng chăn nuôi dẫn cánh chăn ngựa, chăn cừu, chăn bò, nuôi lợn đến nhà kho ôm bao tải ra xúc cát đổ vào để ném xuống chỗ đê vỡ. Còn cách rất xa. Đã nghe tiếng la hét om sòm, quát tháo ầm ĩ phía đập mương cái. Đến khi họ bò lê bò lết lên đến nơi thì ở đó đã đông nghịt người. Bà con trong công xã cũng kéo đến, còn đông hơn cả công nhân nông trường chúng tôi. Đội nào đội nấy, chỉ lo bồi đắp gia cố đoạn đập nhằm đúng vào ngày xóm mình. Làm như là nếu vỡ đoạn khác thì nước chẳng tràn về xóm mình. Người ta trèo lên trèo xuống trên bờ đập mương cái cứ như một đàn kiến vỡ tổ. Mương cái chưa vỡ, nhưng ở phía tây bờ đập thì quả là mênh mông như biển cả. Từ bờ đập tôi đang đứng cho đến tận chân núi chẳng còn thấy một bãi đất một ngọn cây nào. Trên mặt nước màu nâu nhạt, lều bều một đám bọt trắng xóa, như từng tảng băng sơn lênh đênh ở chân nam cực vậy. Những đám củi rều, cây mục cỏ dại và phân dê phân cừu trên núi trôi xuống bị sóng đánh dồn vào thành đống, quay tròn trên mặt nước như đang tìm lối ùa ra. Chỉ cần một làn gió nhẹ thoảng qua là mặt nước dâng lên, những đợt sóng lớn vỗ ị oạp vào sườn đập. Quang cảnh thật là dữ dội và khủng khiếp đối với người nông dân Tây Bắc. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, chưa thấy biển bao giờ. Không phải nước trong mương dâng lên, mà là lũ trên núi tràn về. Đập mương cái lúc này đóng vai trò như một con đê chắn lũ. Lúc này, nước lũ cách mặt đập chỉ có không đầy một thước. Nếu đập bị vỡ một chỗ, bất cứ ở chỗ nào, thì nước lũ ở mấy trăm km vuông đến đây sẽ lập tức ào xuống cuốn băng đi hết tất cả mấy chục xóm làng ở bên phía đông đập. Giờ đây chẳng còn cách nào khác. Trên mương tưới không có cửa ngầm xả lũ, và lại nước lũ mênh mông, bể sở thế kia, cũng không thể xả đi đâu cho hết được. Chỉ có cách trở đất lên trên mặt, đắp cao lên mãi thôi. Mọi người nháo nhào làm dồn dập một thô một hồi, giờ bắt đầu sắp xếp dần dần có tổ chức hơn. Từ mặt đập đến chân đập, người ta đứng thành những dây chuyền dài. Người chân đập xúc đất, người giữa thuyền tay nhau những sọt đất, còn người trên mặt đập thì san và đầm. Trung tuần tháng 10, lúa đã gặt xong toàn bộ. Trên chiếc sân phơi vắng tanh vắng ngắt, nổi bật giữa bãi hoang, thình lình mọc lên mười mấy đống thóc lù lù. Nhìn từ đằng xa những con quái vật màu vàng óng ả ấy, hệt như những công trình kiến trúc bằng đá bằng thép, thời cổ đại, đứng sừng sững giữa cánh đồng bằng phẳng bát ngát mênh mông. Đến nhá nhem tối, chúng lại thay màu áo da cam mềm mại, trông như từng đám dáng chiều sắp tan biến dần vào làn sương đêm xanh ngăn ngắt. Trên đồng ruộng, trên bãi cỏ hoang, trong đám cây tạp nhạp bên dải rừng, tất cả đều tràn trề ánh sáng trong suốt, phẳng lì, cởi mở và phóng khoáng. Thiên nhiên đã thành thục, nên tưởng huyền phơi bày hết chân tơ kẽ tóc trước mắt mọi người. Và vì thế ôm trọn cả thế giới vào lòng. Trên đồng ruộng đã thu hoạch xong hết hoa màu, vụ thu, kể cả lúa nước, ngô và đậu vàng. Bây giờ là bò, là dê, là cừu, là ngựa. Tất cả đều thả rong. Cả những chú lợn đen có, trắng có, cũng rúi mõm khắp nơi sục tìm thóc rơi thóc vãi. Trời đất đổi mùa, lũ cào cào châu chấu cũng đổi từ màu xanh lá sang màu vàng, hung hăng vênh váo, nhảy loi choi trên đống gốc rạ. Nghe rào rào cứ như lửa cháy, nhưng mưa rơi. Gà vịt mọi nhà từ tờ mờ sáng đã kéo nhau từng đàn ríu rít chạy ra. Đến trưa con nào con nấy đều no căng cả diều, nằm rỉa lông rỉa cánh trong bóng râm bên dải rừng. Dải cao nguyên hoàng thổ của chúng tôi, một bên giáp với sa mạc nổi mông, bên kia tiếp liền với khu vực dòng sông Hoàng Hà, là những cánh đồng bao la nhấp nhô lượn sóng, tỏa tràn một sức sống thanh xuân, nhịp nhàng và đều đặn. Cái giai điệu ấy vừa mênh mang vừa nhún nhảy, vó ngựa gõ lóc cốc trên đó như gõ dồn những nhịp sống sôi nổi, không bao giờ dừng lại được. Không, mùa thu đâu phải là một mùa già cỗi. Những ngọn cỏ chanh, những cây lau cây cói, những cành hồi đại chớm đổi sang màu trắng, cùng những chiếc lá vàng trên ngọn cây dương. Cây liễu quế hương chưa kịp rụng xuống, khác nào những sợi bạc trên mái tóc người đứng tuổi, là dấu hiệu của thông minh và suy ngẫm. Một cơn gió đầu thu trên dãy núi Tây thổi về, tất cả cành lá cỏ cây ngoài đông nội đều xao xạc vươn dậy chống đỡ. Cố níu giữ lấy sinh mệnh, níu giữ lấy quyền sống của mình. Mùa hè oi ả đã qua đi, nhưng chưa đến mùa sương gió, đồng ruộng trên cao nguyên hoàng thổ tươi đẹp, khác nào bộ ngực nở căng của cô. Mặt nước trong các ao đầm mương rãnh đều phẳng lặng lạ thường. Trong các đám lau bụi cói, mặt nước tưởng chừng như kết bằng tinh thể rắn chắc. Tôi thích đánh ngựa lội qua ao đầm cho bốn bề bắn tóe lên vô số những chùm hoa bạc lấp lánh. Những chùm hoa ấy tung tóe trên mặt nước sáng như gương, khiến cho bầu trời xanh thẳm phản chiếu trong đó như vỡ tan thành vô số mảnh vụn lung linh. Có lúc tôi buông dây cương, mặc cho ngựa chảy rông một hồi lâu trên bãi cỏ, rồi thình lình siết mạnh dây cương, cho nó chồm tung hẳn hai vó trước, như song thẳng lên trời cao. Những phút ấy bên tai tôi vang lên tiếng gào thét của quỷ Sa Tăng, trong kiệt tác mất cõi cực lạc của Miton. Bầu trời lung linh trong suốt, ngàn mây cũng trong suốt lung linh, mặt trời rực sáng và ấm áp, tâm hồn tôi cũng trở nên trong trẻo lạ thường. Hỡi người chăn thân mến của tôi đã cảm nhận được sự đổi thay trong con người của anh rồi đấy. Con sám vảm vớ bỗng lên tiếng cười dưới hông tôi. Ngọn roi của anh vụt mạnh lắm, bắp đùi của anh gầy khỏe lắm, máu của anh đã pha thêm nhiều chất hoang dã nguyên thủy. Anh đã gần với loài động vật lắm rồi, cho nên anh có tiến hóa đấy. Đúng thế, tôi đáp. Bởi thế tớ muốn ra đi, tớ sẽ ra đi. Tớ khát khao hành động, tớ khát khao thoát khỏi mọi trói buộc áp đặt lên mình tớ. Phơ Bách nằm du rú ở quê nhà suốt một thời gian dài, đã làm hạn chế bước phát triển của tư tưởng triết học. Tớ quyết băng mình vào giữa trời đất bao la xem sao. Ở đây há chẳng phải là bao la đấy sao? Anh hãy nhìn lên bầu trời này, ruộng đồng này và thảo nguyên này. Đó chính là điều chúng mày không hiểu được. Tớ muốn đến những nơi có đông người ở. Tớ muốn được nghe tiếng nói của nhân dân. Tớ muốn nói tư tưởng của tớ cho mọi người đều biết. Thế còn cô vợ của anh thì làm thế nào? Hiện nay tớ đang nghĩ cách ly hôn với cô ta. Một là tớ không để liên lụy thêm đến cô ta nữa. Hai là tớ chung sống với cô ta thì không sao thoát khỏi một nỗi mặc cảm tâm lý luôn luôn ám ảnh. Thôi được, không nói chuyện đó nữa nhé. Chúng mình hãy xong rồi một rồi đi. Chúng mày hãy nghe tiếng gió kìa. Nếu nhắm mắt vào, tớ sẽ cho rằng chúng mày đang bay lượn giữa trời cao, và chúng mày thực sự là một chú ngựa thần. Từ sau khi tôi đang là người có một nửa, biến thành một con người hoàn chỉnh, không còn là đồ phế thải nữa, thì đồng thời một ngọn lửa hừng hực bốc cháy giữa đầm ngực tôi. Tôi cảm thấy mọi hành vi của tôi trước kia, kể cả việc tôi thông cảm tha thứ cho cô, đều không phải do tôi được giáo dục, có trình độ văn hóa nhất định và làm theo những lời dạy bảo của các bậc hiền triết, mà là bắt nguồn từ sự đớn hèn của loài người thiến, một sự đớn hèn nhục nhã. Tôi đã đi vào cuộc sống gia đình bình thường, không khí tiểu gia đình êm ấm do cô sắp đặt an bài đã bao vây lấy tôi, hòng bắt tôi tan chảy vào trong đó. Nhưng mà tôi lại muốn đập nát tất cả những thứ đó. Chưa đạt được thì háo hức mong ước, nắm được trong tay rồi thì lại trực vứt bỏ. Lúc chưa bước vào thì khao khát được chen chân, lúc bước vào rồi thì ước ao một thế giới rộng lớn hơn. Tôi luôn ở trong tình trạng cáu gắt, ghen tuông và hối hận, khó gọi tên ra được. Đồng thời trước mặt lại có một niềm hy vọng mơ hồ đang quyến rũ tôi. Cáu gắt, ghen tuông và hối hận chỉ có thể được bình phục trong một cơn thỏa mãn. Cô đã cho tôi thỏa mãn, nhưng sau thỏa mãn lại cáu gắt, ghen tuông và hối hận hơn. Tôi lãnh đủ sự dây vo của hy vọng. Với vẻ kia, cô cũng như vậy chắc. Kẻ kia cũng đã từng thỏa mãn với cô ư? Thế là tôi bỗng dưng sừng cổ lên, hành vi yêu đương đã hóa thành sự trả thù thô bạo. Nếu anh cảm thấy không công bằng thì anh cứ đi kiếm các cô gái nào khác mà ngủ với họ vài lần cũng được. Một buổi tối cô rụt rè bảo tôi như vậy. Tôi không như cô đâu. Cô thì với thằng đàn ông nào cũng được, chứ tôi thì không phải bạ con đàn bà nào cũng xong đâu. Vậy anh phải bảo em làm thế nào bây giờ? Cô e lệ khép nép toan chui vào lòng tôi một lần nữa. Không có cách nào đâu. Chúng mình chẳng thể lâu dài được. Sớm muộn cũng phải chia tay nhau thôi. Tình yêu của tôi đối với cô xen lẫn bao nhiêu là tạp chất. Lực hút và lực đẩy hợp lại thành một. Sức hội tụ và khuếch tán cũng hợp lại là một. Vừa toan vỗ về lại vừa muốn giày vò, vừa thương hại, vừa giận. Những tình cảm trái ngược cứ xoắn xuýt lên nhau, không tài nào tách chia ra được. Đó là con rắn hai đầu đang cắn xé trái tim tôi. Đi đi. Trên mình cô giờ đây tôi vẫn ngửi thấy cái mùi của mấy thằng đàn ông kia của cô. Cô khóc lên rưng rức. Tiếng khóc phát ra từ đáy lòng. Căn buồng tối om như một nấm mồ. Ánh sáng bàng bạc ngoài song kia chỉ là một làn tử khí lạnh lẽo nơi âm phủ. Chúng tôi đang ở nơi giáp danh âm phủ với dương gian. Nơi đây đang nằm cạnh nhau hai con người sống nhưng mà đã chết rồi. Hoặc giả là hai cái xác chết vẫn đang còn sống. Không có ý thức, không có lý tính, không cả thời gian và không gian, không cả tương lai và quá khứ, chỉ có hiện tại, chỉ có những cảm giác xoắn xuýt vào nhau không sao phân biệt được. Không phải là tình cảm mà là cảm giác thuần túy do bản năng của thần kinh tiếp nhận thôi. Thứ cảm giác biến hóa muôn màu trong chớp mắt. Thôi, cô đừng có khóc nữa. Nghe cô khóc, nẫu ruột lắm. Tôi vào đây mà ngủ. Cô vừa rồi là anh tức khí nói dỗi đấy chứ. Ừ, con người mà lị, tất nhiên là phải có tức khí. Không có khí thì sống làm sao được. Thần kinh đang run rẩy, như một chiếc mạng nhện trước gió hiu hiu. Cô cố lấy hết can đảm, dịu dàng bảo tôi. Ngay từ đầu chúng mình đã chẳng giao hẹn là không bới lại chuyện quá khứ đấy sao? Không bới là chuyện quá khứ. Thế còn chuyện về sau? Cái chuyện sau ngày cưới thì sao? Bây giờ tôi mới hối hận là sao lúc đó tôi lại không xông vào khi cả hai người... Đừng làm thế anh ơi, anh đừng có làm thế. Em đáng tội chết. Em hư đốn quá. Em chỉ chót dại có một lần đấy thôi. Em xin thành khẩn khai với anh như vậy. Thành khẩn được hưởng khoan hồng, chống cự thì bị nghiêm trị mà anh. Có được không anh? Cô thì ngoài mấy cái câu đầu lưỡi của tù lao cải với nhân viên hỏi cung ra, thì cô nói được cái gì nên hồn? Câu nói vô tình bất giác gợi nhớ về bao nhiêu là chuyện cũ, như từng pha trong một cuốn phim lại hiện lên trước mắt. Vốn dĩ chúng tôi cùng ở một nơi mà đến đây, tơ nhẹ, khẽ phất phơ trước gió, tôi dầu dĩ vỗ vào gối. Thôi cô ngủ đi. Lúc ấy tôi chỉ giận cô, lẽ ra cô không nên với hắn. Cô nghĩ xem, hắn là cái hạng người nào? Hắn có như tôi với cô đâu, hắn khác. Vâng vâng vâng, em đáng tội chết. Thế nhưng anh không biết chứ, em đã với mấy người, xong chỉ có với anh là em thấy khác hẳn. Cảm giác của cô nhạy bén quá rồi đấy. Đúng thế, anh nghe em nói đã. Tôi không nghe cô đâu. Những cái chuyện thối của cô, tôi cũng chẳng muốn biết làm cái gì. Tôi chỉ nghe người ta bảo, đừng có lấy gái nạn dòng. Với gái nạn dòng bao giờ cũng đem chồng sau ra so với chồng trước. Thì chính là nhờ có so sánh mới biết. Cô đưa ngón tay út di khẽ lên vai tôi thành hình những vòng tròn. Vòng nọ nối kết với vòng kia, mới cảm thấy anh là hơn chứ. Cái đó thì chưa chắc. Cô có thể so sánh tiếp hết người này đến người khác. Thật đấy mà, không phải đến bây giờ đâu, mà là 9 năm về trước cơ. Hơi thở nóng hổi của cô phả vào tấm lưng trần của tôi. Cái hôm ở giữa bãi lau lách của đội lao cải, em đã cảm thấy anh không giống như những người khác. Cũng may là tôi không giống những người khác đấy. Không thế thì ít ra tôi cũng phải gia hạn thêm những 3 năm tù. Cô nói những câu gì? Có lẽ cô quên hết rồi chăng? Hồi đó em đâu có nói thật. Tôi làm sao mà biết được câu nào là cô nói thật, câu nào là cô giả vờ. Thôi đủ rồi, cô đừng có đóng kịch nữa, ngủ đi. Nhưng mà cô vẫn sụt sịt khóc. Nước mắt đàn bà là dòng suối nhỏ di dỉ, âm thầm, yếu ớt, hiền lành và bào mòn được mọi góc cạnh lớn nhất của nham thạch. Những hòn sỏi chính là do nước mắt đàn bà bào mòn và mài nhẵn, và khổ nỗi cũng chỉ được ngâm trong nước mắt đàn bà thì đá sỏi mới trở thành lung linh và đẹp đẽ. Nào, và lúc này đây, trong bóng đêm hẳn là có biết bao nhiêu âm mưu đang được tính toán và sắp đặt, biết bao nhiêu là quỷ kế và những ý đồ trốn tránh quỷ kế đang hình thành một cách thầm lặng. Dưới ánh đèn sáng trưng, người ta đang hồi hộp căng thẳng, lục tìm bao nhiêu hồ sơ nhân sự, bên trong hàng rào sắt đang giam cầm bao nhiêu tử tù chờ ngày hành quyết, bao nhiêu quảng trường đang dán bài báo chữ to phê phán và đấu tố suốt đêm. Mái tóc của biết bao nhiêu người đang bạc đi trong phút giây này đây. Trên đồng ruộng bao la rộng phẳng, mây kéo đến rất nhanh. Mưa cũng ảo đến rất nhanh, bởi vì trên đường đi chúng gặp cái gì cản trở. Mùa thu lại là mùa sẵn mưa, lúc nào cũng có thể mưa được. Dưới lúc mây đen còn đang mỏng manh chưa kịp che khuất mặt trời, thì cơn mưa đã nôn nóng ảo tới. Hạt mưa to bằng hạt đậu, như đạn bắn xuống mặt đất, in từng đám rỗ hoa trên nền đất cát, trên bãi cỏ hoang cũng như trên đồng ruộng, lập tức bốc lên một lớp bụi mù trắng xóa, trộn lẫn bụi đất và hơi nước. Gió thì vẫn thổi. Trên đồng bãi xuất hiện một cảnh đẹp kỳ lạ. Mặt trời chói chang và ấm áp, tỏa ánh sáng chọc thủng làn mây đen, khác nào những chùm tơ, ngũ vàng, óng phất, khơi trên không trung những hạt mưa xuyên qua ánh nắng rơi xuống, mang theo màu sắc chói lọi của cầu vồng. Những lá cói lau lách, lá rong tay lợn và lá ngưu bàng đang già cỗi, bỗng trở lại tràn trề sức sống, đẹp một màu vàng rực rỡ đến nao lòng. Nhưng mà cả đàn ngựa bỗng nhớn nhác. Đó là một cơn mưa lạnh, những giọt mưa buốt như băng khác nào những ngọn roi quất xuống mình chúng vừa bị phơi nắng điện rục lên. Tôi với Tràng Câm, hai mũi giáp công, cố sức dồn chúng vào trong dải rừng cây, nhưng bị ướt mưa, chúng cứ quay cuồng cả lên, húc đầu vào nhau, chèn ép lẫn nhau. Vó con trước chồm lên thì bùn bắn vào mắt con sau, rồi vó con sau lại chồm lên đạp vào đầu con trước. Và giữa lúc đó thì một chú ngựa con hốt hoảng lồng lên. Nó lìa đàn chạy lung tung, húc bừa loạn xạ. Đó là một chú ngựa con ương bướng, xấu tính xấu nít. Cổ còn đeo cả cái gông bằng gỗ chúng tôi dùng để trị nó. Và chính cái gông này làm nó càng hoảng sợ thêm. Nó cứ đưa vó trước gõ lộp bộp lên gông, nghe gõ tiếng khô khốc của gỗ gõ vào xương. Hẳn là nó đau lắm nên nó mới chạy lồng lên, vừa chồm lên vừa giống như vậy. Tôi phóng con xám đi đón đầu nó, quát nó ầm ầm. Nhưng nào nó có chịu nghe tôi chỉ huy, nó quay đầu bỏ mặc tôi đứng đấy, lao như bay về phía chuồng ngựa. Không được để nó sổng ra chạy lung tung. Nó mà sổng ra được đến sân phơi thì thóc lúa trên sân sẽ bị giày xéo tan nát bừa bãi hết. Đó là vì nó chưa thiến đấy à? Cứ thiến quách đi là nó sẽ ngoan ngoãn ngay. Chớp lấy giây phút rỗi rãi giữa lúc vô cùng bận rộn, con xám bảo tôi: chạy nhanh lên, đừng có lắm lời. Tôi quất cho nó một roi. Anh quên rằng tôi với anh đã từng có một buổi thảo luận về triết học rồi sao? Ôi, anh đã khác trước mất rồi. Chú ngựa non vẫn lồng lên như bay về chuồng. Thì ra nó đúng là chưa bị thiến. Dẫu sao thì với sức vóc non trẻ vẫn hơn, nó chạy nhanh hơn cả con xám của tôi. Kìa, nó đã sắp phi đến bãi cây dương và cây liễu quê hương chồng làm rừng phòng hộ phía trước sân phơi rồi. Mau lên! Nhưng giữa lúc chú ngựa non sắp chạy tạt vào rừng phòng hộ thì thình lình từ trong rừng băng ra một bóng người mặc quần áo trắng, trong mưa gió mịt mùng, đứng giang hai tay ra cản giữa đường chạy của nó. Đứng chặn nó như thế, coi chừng đấy, nắm lấy cái gông của nó, tôi gào lên. Chú ngựa non vẫn chồm bốn vó lên lao về phía trước, tưởng chừng như trước mặt chẳng hề có gì ngăn cản, cứ thế xông thẳng tới cái bóng trắng kia. Nhưng người kia vừa khỏe mạnh, chờ nó lao gần đến nơi, liền né người tránh sang một bên, rồi theo đà, chồm xuống. Chú ngựa non sững lại, lắc lắc cái cổ dài ngoẵng, rồi vẫn bướng bỉnh lồng lên, có điều là đổi sang hướng khác. Toàn chạy kéo ra đồng cỏ, người kia cố sức ghì chặt cây gông đánh bệt đít xuống đất để cho nó kéo đi. Mảnh vải nhựa làm áo mưa, trên đầu rơi tuột xuống, bây giờ mới nhận ra là Hương Cửu. Nhanh! Tôi kẹp chặt con xám, thúc nó băng nhanh tới bên chú ngựa non, vỗ lấy sợi dây thừng buộc trên cái gông mới kìm nó dừng lại được. Cô chạy đi đâu đấy? Tôi nhảy xuống ngựa, vừa đưa tay vỗ về chú ngựa non, lúc này các cơ bắp còn rùng rùng run rẩy, vừa hỏi cô ta. Cô đứng lên, khắp người bê bết bùn, cô nhặt vải nhựa về, thở hổn hển là hổn hển. Thấy đội thổi còi gọi mọi người ra sân phơi để chơi đệ thóc lúa, em trông chừng sắp mưa, vô vội cho anh chiếc áo chạy tới đây. Mặc mẹ nó chứ, tà học nghĩa thì em chạy ra đằng này cũng đại đằng nữa. Bây giờ thì mọi người đang bận túi bụi đằng sân phơi. Cô phấn khởi, vừa tự hào nhìn chăm chăm vào mặt tôi, vừa hỏi: em khá đấy chứ hả anh? Em khá đấy chứ? Cô khá đấy, cô còn là anh hùng nữa cơ. Tôi vội cởi bỏ chiếc gông đeo lủng lẳng trước ngực chú ngựa non, tay cầm lấy dây cương dắt nó và nhảy lên mình có xám. Cơn mưa rào sắp qua, những hạt mưa thưa thớt rơi lác đác quanh mình, quần áo chúng tôi đều đã sũng nước. Lên đây! Tôi chìa bàn tay ra đón lấy cái bọc nhỏ cô đang ôm ở trong lòng, rồi kéo luôn cả cô lên lưng ngựa. Đi đâu đây? Sao không về nhà? Mưa sắp tạnh rồi, Tràng Câm còn ở trong rừng, mọi người còn đang ở sân phơi. Chúng mình về nhà bây giờ chưa tiện. Chúng mình cùng vào rừng cây kia trú mưa. Mưa rào chưa kịp ướt bãi đất ở trong rừng, giữa tán rừng tranh tối tranh sáng. Lúc này, thật trong trẻo và mát dịu, thoang thoảng mùi thơm của các thứ lá cây. Trên đầu chúng tôi có thứ cây dương, cây hòe, cây liễu quê dương, cành lá chẳng chịt rậm rạp, che một lớp tán dày. Dưới đất, cây niệt, cây rong rừng và các thứ cây mọc dại tùm. Chừng như chúng nó mình ở đây để có thể vĩnh viễn thoát khỏi gió dập mưa vùi xô xát. Chim chóc tụ tập trên cành díu dài díu dít, nửa như nháo nhác hoảng sợ, lại nửa như hớn hở vui mừng. Chúng bay truyền về trong cành lá, làm rơi những giọt mưa to tròn lạnh giá. Lộp bộp trên lá rong lá nhịt, những lùm cỏ dại đẫm nước càng mượt và xanh biếc. Cô thay quần áo đi. Tôi buộc hai con ngựa vào gốc bạch dương, ném cho cô gói quần áo. Cô bọc trong chiếc bao ni lông đựng phân hóa học mang đến. Thế còn anh? Cô đứng giữa lùm cỏ, hai cánh tay khuỳnh ra, tóc xõa tung, vẻ ngây dại. Tôi có bị bê bết bùn từ đầu đến chân như cô đâu. Cô chồng này, quần áo tôi vẫn khô đấy chứ. Cô thay đi kẻo lạnh đấy. Ở đây có ai không? Chàng Câm ở đâu? Có mà. Chàng Câm ở cánh đồng bên kia cơ. Cô rút trong bao ni lông ra bộ quần áo của tôi, rồi nhìn tôi và cười rất tươi. Đoạn không chút ngượng ngùng với tôi, cô cởi tuột hết quần áo ở trên người mình. Tôi ngồi trên một lùm cỏ dại, trên một điếu thuốc say sưa ngắm nhìn. Em vẫn đẹp lắm. Một lát sau, cô mặc xong quần áo đến đứng trước mặt tôi, giang hai cánh tay xoay một vòng thật uyển chuyển duyên dáng. Vậy anh có còn đòi bỏ em nữa không? Cô biết rất rõ ưu điểm của mình, chưa một lần sinh nở. Lại lao động chân tay nhiều năm, cô vẫn giữ được vóc dáng cân đối khỏe mạnh của thời con gái. Quần áo rộng thùng thình của tôi khoác lên mình cô trông càng xinh xắn và trẻ ra. Cô vuốt mái tóc sũng nước ra sau gáy, lấy mùi xoa buộc túm lại. Như vừa tắm gội xong, trên gương mặt thanh tú với làn da rất mịn, ánh lên nét tươi cười tinh nghịch quyến rũ. Không trả lời cô, tôi đứng dậy, quẳng đầu mẩu thuốc lá đi và ghì chặt cô vào trong lòng. Trong phút giây ấy, dường như không phải là tôi ôm cô, mà là ôm một áng mây, một khối hôi nước ấm nóng mờ ảo. Chính chiếc áo rộng thùng thình được gây nên cái xúc giác kỳ diệu ấy. Cô ngoan ngoãn và thận trọng nằm xuống thảm cỏ, chỗ bụng dưới của cô cho tôi cảm giác lằn và ấm áp. Tôi dúi mặt vào khoảng giữa cái cổ tròn trịa và bờ vai mềm mại của cô. Mùi thơm trên tóc, da thịt cô cùng với mùi lá nhiệt, lá rong rừng lẫn mùi bùn đất xung quanh hợp lại thành một hương vị lạ lùng và say đắm. Một con bọ xít không biết ở đâu vù vù bay đến. Trên cây mấy chiếc lá vàng lững lờ rơi xuống. Hai con ngựa gõ móng ghe khẽ, mũi thở phì phò. Một thứ âm thanh xào xạc tí tách đâu đây, như tiếng sóng xa xăm nào dâng lên từng đợt, khác nào vỗ khúc Polailo của Ravel trên nền một tiết tấu cố định. Hai giai điệu luân lưu đáp đổi, trở đi và trở lại mãi. Ôi, hãy tha thứ cho anh, hãy hiểu cho lòng anh. Em có hiểu được và tha thứ cho anh không? Linh hồn chẳng bao giờ được yên ổn của tôi lại xốn xang dữ dội. Bên cạnh tôi luôn nghe văng vẳng tiếng ai đó kêu gọi nơi phương xa. Nơi đây sao mà ngạt thở? Đây là một cái xóm nhỏ khi con người mỏi mòn đi, hệt như cái khoảng hõm, quyến rũ, giữa cái cổ tròn trịa và bờ vai mềm mại của em vậy. Em đã cho anh sức sống. Chính em đã khiến tuổi xuân của anh sáng bừng lên trở lại. Nhưng rồi, sức sống ấy lại thôi thúc anh rời bỏ em. Tuổi xuân lần này cũng sẽ không thuộc về em nữa. Một lúc sau chúng tôi phờ phạc, mà khoan khoái nằm duỗi dài trên thảm cỏ. Anh đang nghĩ gì đấy? Tôi hỏi cô. Không, anh không nghĩ gì cả. Ừ. Anh có muốn một đứa con không? Cô trở mình nằm sấp lại, chống khuỷu tay xuống đất. Nhớ lại lời Hà Lệ Phương nói với mình, tôi đáp. Muốn. Thế thì chúng mình đi xin một đứa đi. Việc gì phải xin con nuôi? Cô đẻ một đứa có tốt hơn không? Chúng mình đều đã luống tuổi cả rồi. Xin một đứa nhơn nhớn, chúng mình cũng đỡ được mấy năm vất vả. Bây giờ ở nhà quê, khối trẻ nhà nghèo bố mẹ không nuôi nổi đấy. Cùng lắm thì mình bỏ ra một ít tiền. Tiền ở đâu ra? Em có đấy. Thôi đi, tôi không muốn làm cô khó nghĩ. Không có con vẫn hơn. Sao vậy anh? Anh vẫn nghĩ cách không sống với em nữa chứ gì? Không có con cái còn đỡ vướng víu chứ gì? Tôi im lặng không đáp. Đôi mắt đen lánh của cô dò tìm ý tứ trong mắt tôi, nhưng tôi không thể nhắm mắt lại. Trong rừng, cảnh tranh tối tranh sáng dường như đã xua tan đi phần nào. Tựa như là một cốc trà pha loãng, tôi nghe thấy tiếng chim vỗ cánh. Tôi đã nghe thấy tiếng chim hót vang, mà chỉ có giữa khoảng trời bao la mới nghe được như vậy. Có lẽ trời đã tạnh hẳn. Chúng mình sống trong một thời buổi thật là gian nan. Tôi không thể làm tròn được trách nhiệm của một người bố, dù là con mình đẻ ra hay là sinh con nuôi được. Một gia đình đang yên lành êm ấm, thế mà bỗng dưng một đêm vợ con tan tác, làm đến nguyên soái rồi cũng không chắc chắn khỏi cảnh đó. Nhưng mà tình cảnh như vậy tôi đã chứng kiến quá nhiều rồi. Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấm áp của cô. Hương Cửu à, bây giờ chẳng phải thời buổi có thể giữ riêng cái tổ ấm nhỏ nhoi của mình như lũ kiến kia được đâu. Tại sao? Anh bao giờ cũng nghĩ khác người ta. Thời buổi gian nan thì kệ nó, chúng mình kém người ta cái gì nào? Mặc không bằng người ta à? Ăn không bằng à? Đến chàng cơm còn nuôi được cả đàn con kia thôi, chúng mình không nuôi nổi một đứa sao? Em không tin. Vấn đề không phải là nuôi được hay là không nuôi được, mà vấn đề là bản thân tôi có bền vững được hay không. Ai mà biết được, đến một lúc nào đó người ta lại phát động một phong trào đấu tố gì đấy, và tôi lại bị tóm vào trong tù. Người ta tóm cổ anh vào thì mẹ con em chờ anh ra. Ấy chết, cô chớ nên quên rằng cô cũng vừa mới ra khỏi đấy thôi. Thôi được, chúng mình đừng có tranh luận nữa. Bao giờ có thể có con thì tôi sẽ nói với cô sau. Cành cây khẽ lay động, qua kẽ lá tôi nhìn thấy một mảnh trời màu xám. Trong nháy mắt, mảnh trời đã biến mất. Mấy chùm quả liễu quế hương đỏ quạch lủng lẳng trên cành. Tôi biết, bên trong cái vỏ khô rúm nhăn nheo kia là lớp cồi mọng nước. Tôi thấy trong miệng mình ngọt ngọt, một ít nước mưa trên cành lá rơi xuống, đọng thành những giọt long lanh trên mảnh vải nhựa mà chúng tôi đang đắp. Lăn đi lăn lại, tựa như những giọt thủy ngân nghịch ngợm. Có thể chúng tôi áp sát vào nhau, sinh mệnh của anh nương tựa vào sinh mệnh của em. Sự sống của em nương tựa vào trong sự sống của anh. Tình em nồng cháy và tình anh nóng bỏng dồn tụ lại, cùng thiêu đốt mới khiến cho chúng mình được siêu thoát linh hồn. Trong giây phút đấy, chúng tôi thậm chí quên rằng có anh và có em, mà chỉ có chúng mình, chỉ còn lại chúng mình mà thôi. Chúng mình hòa là một, chúng mình có một sinh mệnh chung. Đó là ý nghĩa của tình yêu, là nội dung của tình yêu, nỗi sướng vui của tình yêu, chủ nghĩa duy vật của tình yêu. Những giây phút đấy qua đi, giữa chúng mình với nhau, giữa anh và em, lại có những kẽ hở, có những toan tính giả dối, có những giòm ngó nhỏ nhen, có cây mầm ly xỉ. Em toan bao vây anh quyết thoát ra ngoài, ý thức quyết phản kháng vật chất. Tình yêu khác nào một tấm lưới êm ấm, muốn dệt được nó phải rất bền bỉ và kiên trì. Vậy mà trái tim anh lại như một con chim sẻ. Em xem kìa, nó đang thấp thỏm thốt thoảng nhảy nhót bay chuyền. Trên trời kia mây đen đang vần vũ, đang cuồn cuộn lên xít bao nhiêu hung dữ. Thế mà chúng mình ở dưới trời mây ấy ôm hôn nhau, làm tình với nhau. Có họa chúng mình là một cặp hồn ma sống lên từ địa ngục. Đen đã về rồi. Ừ, em mua cho anh một cái này hay lắm, nhưng bây giờ em không nói cho anh biết đâu. Tôi cũng không nóng lòng muốn biết, nhưng mà vẫn hỏi. Cái gì vậy? Anh đoán thử xem. Một thứ mà từ lâu anh vẫn mong có đấy. Anh chịu, không đoán được. Tôi còn chẳng nhớ là mình nói gì và mong có vật gì. Một chú chim khách lông ức trắng như bông, hót díu dít trên đầu chúng tôi. Có cái đầu tí hon xinh xắn hết nghiêng bên nọ lại nghẹo bên kia nhìn tôi. Tôi có cảm giác nó là một nhà động vật học, đang chăm chú quan sát nghiên cứu hai động vật nằm dưới này. Hình như chúng mình có tin mừng đấy. Giọng cô như lạnh lùng, im lặng một lát cô lại hỏi. Tối nào anh cũng viết cái gì đấy? Có gì đâu. Nhật ký phải không? Phải. Cuộc đời này của chúng mình thì có cái gì mà phải ghi? Ngày nào mà chẳng như ngày nào. Thế mà em thấy anh ngày nào cũng viết đến mấy tờ to. Tôi đẩy cô ra và ngồi dậy, Hương Cửu này, anh bảo cho em biết, không được nói với bất cứ ai rằng anh đang viết lách cái gì đâu nhé. Không được hé răng để lộ ra bất cứ cái gì, em hiểu chưa? Cô ngồi trong lùm cỏ, khẽ nghiêng mình, vén lại mớ tóc lòa xòa bằng một động tác hết sức duyên dáng. Em hiểu. Em chưa hề nói với ai bao giờ. Cơ mà anh bỏ bớt những điều lo nghĩ vớ va vớ vẩn ấy đi, có hơn không? Anh hơi đâu mà nghĩ đến pháp quyền tư sản với trả pháp quyền vô sản. Pháp quyền tư sản thì liên quan gì đến chúng mình? Em đã đọc những cái anh viết rồi. Chưa. Mẹ đọc em cũng chẳng hiểu. Chỉ mới đọc được mỗi câu pháp quyền của giai cấp tư sản cao hơn của phong kiến cái gì gì đấy. Đọc không hiểu thì bận sau đừng có đọc nữa. Thôi, chúng mình mặc quần áo vào đi, hết mưa rồi đấy. Chúng tôi dắt ngựa chui ra khỏi rừng. Sau một cơn mưa rào, bầu trời trong sáng lạ thường. Đằng tây đã hiện ra một vạt nắng vàng óng, nổi bật trên nền mây màu trì và trên những đỉnh núi xanh thẫm. Chàng Câm dở khôn dở dài đã lùa ngựa lên bãi cỏ từ bao giờ. Mẹ kiếp, tôi cưỡi con Xám vừa mua xuống xong cho ngựa ăn cỏ ướt, nó đau bụng chết ráo cả bây giờ. Nào, lên đây. Em ngồi trước lòng anh cơ. Thế thì ra làm sao? Thôi, ngồi lên sau này. Sợ quái gì? Vợ chồng với nhau, ai nói gì được. Mà em đang muốn thiên hạ nhìn đấy thôi. Thôi lên đây, đừng có nhõng nhẽo nữa. Không có thì giờ nói chuyện vớ vẩn đâu. Tôi kéo cô lên ngồi đằng sau. Hễ vào tới đầu làng là đen ôm ghì lấy Hà Lệ Phương mà hôn đấy. Cô ta bảo các cậu cười gì nào? Ở Bắc Kinh, ngay giữa đường phố, người nước ngoài họ đều thế cả. Chỉ có anh là sợ thế này thế nọ. Người nước ngoài là người nước ngoài. Đi qua khu ruộng lúa mì, cô lại buông một tiếng thở dài. Nhưng không có gì là ra vẻ phiền muộn. Dạo, đen nó bảo về mừng quốc khánh xong là lên, cuối cùng quá phép đến hơn 20 hôm, cũng chẳng ai dám trừ của nó một đồng xu nào, cũng chẳng hé răng nói nó một câu gì. Phải mà rơi vào đầu chúng mình nhỉ, thì cứ gọi là... Đúng thế, em phải luôn nhớ chúng mình là người như thế nào. Chúng mình nhỉ, chẳng những việc nước ngoài được làm, chúng mình không được làm, mà ngay cả những việc người Trung Quốc khác được làm, chúng mình cũng không được làm. Đó chính là số phận của chúng mình. Vắt. Tôi thúc con Xám chạy nhanh hơn. Trong chuồng ngựa có một người lạ mặt, dáng chừng là cán bộ công xã, khoác một chiếc áo cánh kiểu Trung Quốc bằng vải xanh đỡ sũng, đang đứng dựa vào lan can chuồng ngựa cùng với Tào Học Nghĩa. Đã về rồi đấy à? Đỡ sũng hết chưa? Tào Học Nghĩa cười tít cả mắt lên tiếng và chào tôi. Tôi cứ phớt lờ anh ta, lùa cả đàn ngựa vào trong cái chuồng đẫm nước, giúp chàng Câm buộc từng con ngựa một vào bên máng. Tào Học Nghĩa cùng với người cán bộ công xã kia bước lại. Đây, tất cả đây, có 24 con cả thảy. Bác xem đi. Người kia có vẻ rất sành sỏi ngắm nghía từng con ngựa, thành thạo đưa tay vạch móm từng con ra xem răng, vừa xem vừa lắc đầu và chép miệng. Trắng ra làm sao, còn nào cũng kém. Ông làm gì thế? Mua ngựa phải không? Phải. Người cán bộ công xã ngước mắt nhìn tôi. Thôi đi ông ơi, ở nông thôn các ông có ngựa như thế này không? Ngựa làng thì toàn là giống ngựa ba nhanh nhạy cả thôi. Một là ngã xuống nhanh hơn đứng dậy, hai là ỉa chảy nhanh hơn kéo xe, ba là sống lưng nhạy sắc hơn cả dao dầu. Ông xem con ngựa này đây. Ông có muốn mua tôi cũng không bán được. Tôi vỗ vỗ vào bụng chú Xám. Thôi được rồi, xem ông ta ưng con nào thì để cho ông ấy con đấy. Nếu ưng tất thì lùa đi tuốt. Sao? Nông trường mình không cần ngựa nữa à? Trên cho biết năm 1980 toàn quốc thực hiện cơ giới hóa nông nghiệp, ở dưới còn hăng hơn nhiều. Mục tiêu định ra là hoàn thành trước thời hạn 3 năm. Bây giờ chưa khoanh xong một nửa con số 8 thì đã bắt đầu giết thịt ngựa rồi. Tao xem mẹ nó, hết 5 năm có thực hiện nổi cơ giới hóa hay không. Nhưng mà đến lúc đó, chúng ta lại vào công xã xin mua ngựa chứ lo cái gì. Với lại đẩy tới đẩy lui rồi cũng là tiền của nhà nước cả, lo cái đếch gì. Thôi được. Câu chuyện vừa rồi của Tào Học Nghĩa dường như đã rút ngắn khoảng cách giữa tôi với anh ta. Về đến nhà thì vợ chồng Đen và chàng Câm cùng người đàn bà chân to đã lục tục kéo đến. Cậu Trương này. Mẹ nó. Tớ vừa đến về đến nhà là bắt luôn tớ viết bài phê phán. Bí quá. Cậu viết hộ tớ mỗi đứa một bài nhé. Cả vợ chồng tôi cũng thế. Người đàn bà chân to vùng nồi mông cũng nói. Công các bà nói thử xem thế này là thế nào. Lại bắt cả chàng Câm cũng phê phán Tống Giang. Mà Tống Giang là ai nhỉ? Chả biết mắc phải cái sai lầm gì. Tống Giang là phó chủ tịch trung ương đảng đấy. Sai lầm của ông ta thì cũng hệt như chàng Câm nhà bà. Suốt ngày câm như thóc. Ủa? Câm như thóc suốt ngày cũng là sai lầm à? Người đàn bà chân to cầm trong tay một thiếp giấy trắng. Đó là giấy của tiểu đội chăn nuôi phát cho bà ta để viết bài phê phán. Giấy viết bài phê phán có khuôn khổ và mẫu mã thống nhất, phải nộp đúng kỳ hạn, giống như là nộp thóc thuế vậy. Chứ để không à? Nói quá nhiều và câm như thóc đều là sai lầm. May cho chàng Câm nhà bà chỉ là một thằng chăn ngựa hôi rình. Chứ nó mà làm quan á, thì chúng nó lôi ra phê phán cả một mẻ đấy. Người đàn bà chân to nửa tin nửa ngờ lầu bầu trong miệng. Cái thời buổi gì mà kỳ cục, thật không còn biết làm thế nào mà sống nổi nữa. Hà Đại Phương hôm nay vừa tắm gội xong, trông trắng trẻo nó nà hẳn ra. Cô ta cười và bảo, thôi đi, anh Đen đừng có thấy bác cái thật thà mà đùa dai mãi. Bác ơi, đem giấy của bác góp vào đây, mỗi người chúng mình đều góp một tờ. Nói đoạn giằng lên giấy thiếp trắng trong tay người đàn bà chân to. Ngân này đủ chưa? Ngân này đủ chưa? Người đàn bà chân to có ý tiếc rẻ. Bà cứ tưởng phải viết trang Giang Đại Hải như là Diêu Văn Nguyên đấy sao? Mỗi người góp một tờ để mà che mắt cấp trên là được rồi. Còn em nữa chứ, để dành cho em một tờ với. Hương Cửu bận làm cơm, bây giờ mới xen vào được một câu. Ở tiểu đội em, họ cũng bảo em viết đấy. Thế mà em quên không bảo anh Trương. Chứ như anh Trương nhà này với bà Mã mà lại hay. Đang có mũ ở trên đầu, thế là khỏi phải phê phán Tống Giang Tống Giếc gì cả. Tôi rửa mặt xong bước đến bên bàn và nói. Ừ, phải đấy. Cô thì quả nên phê phán Tống Giang. Bởi vì Tống Giang đã giết mụ vợ lẳng lơ đĩ thoã của ông ta đấy. Hương Cửu lẳng lặng véo trên lưng tôi một cái nên thân. Hà Lệ Phương mí môi, ném cho Đen một cái nguyết thật sắc. Anh chàng Đen thật thà phổi bò so với trước khi đi Bắc Kinh trông có đẫy già. Anh ta bò người qua bàn ăn thầm thì và bảo tôi. Ở Bắc Kinh, lắm tin về hè thế không biết được. Nghe đâu phê Chu Công, phê Tống Giang gì gì đấy. Đều đánh vào Chu Thủ Tướng và Đặng Tiểu Bình đấy. Hả? Tôi ngước mắt lên nhìn. Chứ lại không. Giờ cậu xem, cuộc đại cách mạng văn hóa này còn chưa kết thúc thì cứ gọi là không làm cho thiên hạ đại loạn, trời đất tối mù, tan nát tơi bời ra thì chớ kể tôi là người. Tôi trải giấy trắng lên bàn và thận trọng nói. Chúng mình viết nhá. Trước khi tơi bời tan nát thì cậu vẫn cứ phải là tuân theo ý họ mà phê phán thì đã chứ. Ừ, đúng là như thế. Đen móc túi ra hai tờ báo. Đây, tớ cho cậu làm tài liệu tham khảo. Cậu cứ theo đó mà chép lại là được. Nhưng mà đừng có chép tờ nào cũng hệt nhau. Cái đó thì cậu thừa khả năng chứ gì. Câu sau đảo lấy câu trước, câu trước ngoặc ra câu sau. Đây đây, cậu xem cái câu lục ngữ này. Tống Giang đầu hàng, tức là thi hành chủ nghĩa xét lại. Thế này là cái chó chết gì? Ngay cả tớ cũng biết. Mẹ nó chứ. Rằng ở cái thời Tống Giang thì là chủ nghĩa Mác cũng còn chưa ra nời, đào đâu ra chủ nghĩa xét lại? Thế chẳng phải là chửi gà mắng chó, chặt bụi tre nhè bụi chuối à? Cậu biết rõ thế thì tớ biết theo ý cậu, đảm bảo là sẽ có một bài phê phán cực kỳ hay. Ê chết ê chết, Đen làm ra vẻ sợ hãi, đoạn thích chí cười hì hì. Người dân Bắc Kinh họ bảo trên thực hành chính sách ngu dân, thì ở dưới này chúng mình lại thực hành chính sách ngu trên. Quanh đi quẩn lại thì cũng là ông cai bịp tớ, tớ lại bịp giả lại ông cai thôi. Ôi dồi ôi, đại cách mạng văn hóa trước hết không phải làm tan nhà nát nước, mà làm bại hoại đạo đức của dân tộc Trung Hoa chúng ta. Đúng là sẽ di họa cho con cháu không biết mấy trăm năm. Đen dẫm chân lên một chiếc ghế đầu, tuyên bố một cách rất tự đắc. Sống vô đạo đức thì dễ, sống có đạo đức thì khó lắm. Quả đúng là như vậy. Tôi nhanh chóng chép xong 5 bản phê phán Tống Giang, đen hớn hở ra mặt cầm lấy 2 tờ. Phần của vợ chồng cậu ta. Được lắm. Nào, công các bà nghe đây. Kết hợp chặt chẽ việc phê phán Tống Giang với nông nghiệp, học đại trại, kiên định một lòng học tập bần nông và trung nông lớp dưới. Cậu Trương này, mẹ kiếp, thật may là nhờ có cậu. Đây là bà chị, của vợ chồng bà chị đây. Đến mai, em xin học tập đến nơi đến chốn, cây ông anh Câm của bà chị đấy. Chàng Câm mới đúng là bần nông trung nông lớp dưới thứ thiệt. Những người khách đều hả hê vui vẻ ra về. Cô bưng cơm lên bàn nói với một giọng đầy tự hào. Anh viết nhanh thật đấy, chứ để người khác mà biết đấy ha. Bỏ rẻ cũng phải mất 2 ngày rưỡi. Chúng ta sống thật là gian nan, nhưng mà cũng thật là tiện lợi. Mọi thứ đều được người ta sửa soạn sẵn cho rồi. Đến bộ óc của chúng ta cũng chả cần hoạt động suy nghĩ gì nữa. Hóa ra là cô đã gửi đen về tận Bắc Kinh, mua cho tôi một chiếc máy thu thanh bán dẫn à? Cô cứ xoắn lấy tôi, bắt tôi đoán lên đoán xuống mãi, và tôi không tài nào đoán trúng được. Có ma quỷ mới biết được những phù phép trong lòng dạ đàn bà. Đến lúc tôi đoán mãi đã chán ngấy rồi, cô mới lồi trong hòm ra. Anh xem cái gì đây này? Đen nó bảo mất hơn 100 đồng đấy. Anh bảo có đến cái giá hay không? Chứ lại để hắn úm được chúng mình à? Đến, đến giá đấy. Đây là việc duy nhất từ trước tới nay cô làm mà khiến tôi mừng rỡ ra mặt. Tôi vội vàng tháo ngay hộp ra. Em xem đây này, đây là 3 sóng ngắn, lại còn anten cần câu này, tai nghe này. Tốt quá, làm sao mà em nhớ ra thế? Anh đã bảo em rồi đấy thôi. Cô chồm người bíu lấy vai tôi, không nhìn vào máy, mà chỉ nhìn vào tôi. Anh nói với em câu gì rồi anh cũng quên, nhưng mà em thì để trong lòng. Được rồi, đi kéo rèm cửa sổ lại. Chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, máy thu thanh được gắn liền với đặc vụ và phản cách mạng. Ý thức đó thấm vào tận tế bào dây thần kinh của mỗi người. Bất cứ nhà nào có máy thu thanh đều có thể gây ra cảnh giác đặc biệt của những người xung quanh. Một cái hộp đen bé tí xíu, vậy mà sâu thẳm không lường, chứa đựng trong đó cả một thế giới tội ác. Còn thế giới cách mạng quang minh chính đại thì chỉ tồn tại trong cái loa to đùng, mỗi ngày phát thanh 3 buổi. Ngoài cái loa ra, tất cả đều là nói dối, đều là lời nguyên rủa của ma quỷ tuốt. Nhưng khoa học kỹ thuật vẫn ngày đêm chọc thủng mọi biên giới quốc gia nghiêm mật nhất, chọc thủng mọi giới hạn về hình thái, ý thức tưởng chừng như không thể vượt qua. Bằng làn sóng vô tuyến điện mà mắt người không thể nhìn thấy được, nó bủa lên cả thế giới này một tấm lưới cực kỳ bền chặt, thít lại, nghiền nhét tất cả những nắm đất manh mún rời rạc khắp nơi thành một khối thống nhất. Tôi xúc động lắp pin vào, kéo anten cần câu lên, đeo tai nghe vào. Trong phút giây đó, chính bản thân tôi cũng có cảm giác phạm tội, mặc dù tôi vẫn nghĩ rằng nghe đài chẳng có gì là tội lỗi cả. Đã tin mình nắm chân lý trong tay thì việc gì còn phải sợ nhân dân nghe những lời nói dối. Nhưng mấy đầu ngón tay tôi vẫn cứ run như cầy sấy, không sao ngăn nổi. Đầu ngón tay tôi đang dò tìm từng quãng sóng. Làn sóng điện xuyên qua bầu trời Thái Bình Dương, Địa Trung Hải, Biển Đỏ, vượt qua đỉnh cao nhất trên dãy Himalaya, mang theo tiếng rú gào của bão bùng, giông tố truyền đến màng nhĩ tai tôi. Đêm hôm đó tôi nghe mãi cho đến khi tất cả các buổi phát thanh tiếng Hoa đều kết thúc. Kết quả khiến cho tôi thất vọng. Bọn Tây đầm thừa ăn mặc ở bên trời Tây kia 30 năm nay hình như chẳng tiến thêm được một chút nào, chẳng hề trưởng thành chín chắn được tí gì. Cái con người máy móc đồ sộ ấy, nếu đem so với chúng ta, những con người từng trải hết mọi lỡ ưu hoạn nạn, nếu đem so với những con người khổng lồ trưởng thành lên trong khổ nạn này, thì đầu óc chính trị của hắn chẳng qua chỉ ở trình độ vườn trẻ mẫu giáo. Đối với cái chính trị thần bí chủ nghĩa dưới sự chỉ đạo của huyền học phương Đông, đối với cái tâm lý quanh co vòng vèo và cả phương thức biểu hiện vòng vèo quanh co của những con người được tạo thành trong môi trường chính trị ấy, họ mù tịt chẳng hay biết gì cả. Cũng giống như người dân Trung Quốc, chịu không tài nào hiểu nổi vì sao một ông tổng thống nước Mỹ lại chỉ nghe trộm một cuộc nói chuyện của người khác lại bị hạ bệ và la ó đến như vậy. Họ bình luận tình hình Trung Quốc chỉ có thể xuất phát từ trật tự hiện hành và bằng cách đưa tin được gọi là khách quan mà thôi. Và cái thứ khách quan ấy thì thì chính là hiện tượng có tính chất bề ngoài hơn cả, còn chưa sâu sắc bằng nhận thức của Đen và Tào Học Nghĩa. Tuy nhiên, buổi phát thanh hôm nay của Đài Trung ương ở Bắc Kinh lại tiết lộ một tin rất quan trọng. Trong một bài ký tên Trì Hằng với tiêu đề Kết hợp bình luận thủy hử, học tập lý luận sâu sắc hơn nữa, có nói phái đầu hàng, đường lối theo chủ nghĩa đầu hàng, trên lịch sử đã từng có, thời hiện đại đang có, và sau này vẫn sẽ có. Hai tiếng sau này ấy rõ ràng không phải là vu vơ, mà là bán tên có đích đấy. Mẹ kiếp, tôi gỡ bỏ tai nghe, mệt mỏi vứt chiếc máy bán dẫn ra giường. Sao thế? Bên cạnh tôi, cô cựa mình mơ mơ màng màng hỏi tôi. Chả đáng, tôi đáp. Rốt cuộc, con xám nó bị người ta bán mất. Không phải cái ông cán bộ xã mà tôi từng tiếp chuyện ấy, mà là người của công xã khác. Nghe đâu ở miền núi, ở tận phía Nam lên. Họ đến cả thảy 4 người, toàn là nông dân, mua sạch cả 24 con ngựa. Một ngày âm u đầu tiên kể từ khi sang Đông. Nhưng mà xem ra thì chưa có vẻ gì là sắp có tuyết cả. Gió bút căm căm mà lẻ hanh, cát bụi lá vàng cọng rơm vụn và cất ngựa khô nát bay từ tả, quẩn quanh trên giường cái, trên sân bãi cỏ không. Trong các góc tường, các xó nhà, không tìm được nơi yên nghỉ. Trên bầu trời xám ngắt màu trì, thỉnh thoảng có một vài con quạ vội vã bay qua. Cánh đồng mới vào nước vụ đông, lấp xấp đã bắt đầu đóng băng, co rúm và nứt nẻ. Mặt đất một màu trắng xanh lạnh lẽo. Tất cả mọi cành cây đều đã đổ hết lá, trơ khốc. Trong phút chốc già cỗi đi là bao nhiêu. Chỉ trên một đôi cành liễu quế hương, còn lác đác một vài trái cây run lẩy bẩy trong gió. Những ngày âm u, những ngày mùa đông ảm đạm thế này đem lại cho người ta cái cảm giác là mọi thứ đều đông cứng lại, kể cả hồi sức và ước mơ. Dường như từ khi con người ta sinh ra thì trời đất đã như vậy rồi, và trời đất cũng như vậy mãi, chẳng bao giờ biến hóa và đổi thay. Con xám đã bị lùa đi cùng với các bạn của nó trong một buổi tiết trời như vậy. Ra khỏi tàu ngựa, bước đi trên con đường mòn quen thuộc, rồi rẽ ngoặt ra đường cái. Nó còn dừng lại một lát, quay đầu lại đưa mắt nhìn tôi, như có ý ngạc nhiên, sao tôi không đi cùng với chúng. Như một người nông dân đã tiện tay quất cho nó một roi, nó giật bắn mình lên, lắc lắc cái đầu, cuối cùng lầm lũi đi về phía người nông dân dẫn lối. Phía cuối đường cái mở khuất đi, nơi chân trời màu xám. Sau lưng đàn ngựa, bụi đất vàng nặng nề cuộn lên chậm chậm. Thôi, vĩnh biệt chú xám của ta. Chú mày biết rõ bao nhiêu điều thầm kín của ta. Ta đã thổ lộ với chú mày biết bao nhiêu là tâm sự. Chú mày đã cùng ta trải qua những giờ phút ưu phiền. Chú mày đã chứng kiến cái phút ta trở lại làm một con người ra sao. Chú mày đi rồi thì có lẽ ta cũng sắp đi đây. Ta không thể như chú mày chờ người ta đem roi đến lùa và chạy ra một lần nữa. Mà mọi thứ triệu chứng đều cho ta thấy rằng cái giờ phút như vậy là sắp đến rồi. Một thời kỳ hòa hoãn cực kỳ tạm bợ đã sắp đến giờ chót. Tiễn chú xám xong, trên đường về đại đội, tôi đi qua chuồng cừu. Bên cạnh đàn cừu sắp hành quân lên núi, tôi gặp Chu Thụy Thành. Ngựa bán hết rồi thì cậu nhẹ nhõm quá nhỉ? Chu Thụy Thành mỉm cười chào hỏi tôi. Cái cười của anh là cái cười gượng, cái cười xin xòa của kẻ hành khất. Đã lâu lắm không để ý nhìn anh ta, hôm nay gặp lại phát hiện ra rằng anh ta đã già yếu nhiều. Khoác cái áo ngoài bằng da dê đã sờn, cái lưng anh ta khòng khòng, người như gặp một nửa xuống đất. Tôi bất giác đi đến bên, ngồi xổm xuống cùng dưới chân tường phía kín gió của chuồng cừu. Cái áo này là cái áo tớ mặc năm ngoái đấy. Năm nay lên núi muộn hơn. Năm ngoái ở tầm này, chúng tôi đã cắm trên núi được hơn một tháng rồi. Đúng thế, chỉ vì không tìm được người, chẳng có ai chịu lên núi cả. Năm nay thế là cậu thoát được rồi, bởi vì cậu đã có gia đình. Năm nay đến lượt tớ với chàng Câm lên núi. Không sao đâu, trên núi kẻ cũng buồn và vắng vẻ. Chứ thật ra, sinh hoạt rất là khá, thịt cừu lại chén thoải mái. Cuộc sống há lại chỉ có chén thịt cừu thôi à? Cái mồm chuột chù của anh ta chẳng ra cười cũng chẳng ra mếu. Tôi sững cả người. Cái giọng này xem ra không giống kiểu giải bày tâm sự thường ngày. Tôi hiểu ý, vỗ lên cái đầu gối của anh ta. Thì cậu xách cái nhị lên, lúc nào buồn tình thì cũng có nó giải khuây. Mùa đông sẽ qua nhanh thôi mà, Đúng là mùa đông sắp qua đến nơi, nhưng mùa xuân thì sẽ chẳng bao giờ tới nữa. Tôi lại càng kinh ngạc, đưa mắt liếc anh ta một cái. Quả thật là sĩ biệt tam nhật đương quát mục, sĩ đại. Kẻ sĩ xa nhau ba hôm là phải nhìn bằng một con mắt khác. Tôi chợt lý giải được hàm ý trong cái cười gượng như kẻ hành khất của anh. Anh muốn tôi cùng anh chuyện trò chốc lát. Tôi móc thuốc ra, châm lửa, nhả một hơi khói và hỏi. Đơn từ khiếu nại của cậu có kết quả không? Vứt mẹ nó đi. Còn khiếu nại cái gì? Bây giờ tớ thật sự hối hận. Cậu vẫn chưa biết gì à? Bắc Kinh lại triển khai cái gọi là phản kích luồng gió đặt lại vấn đề gì đấy đấy. Bắt đầu là từ giới nhà giáo. Cậu vẫn chưa rút được kinh nghiệm ấy à? Phong trào gì gì thì cũng khai đao nơi văn hóa giáo dục trước, sau đó mới chém giết toàn bộ. Chém giết? Anh lại dám dùng đến cái từ máu me ròng ròng nhưng mà vô cùng chuẩn xác ấy à? Tôi bất giác xích lại gần anh thêm, để anh khỏi hét toáng lên. Cứ như cậu thế mà lại hay. Dốc đến tận đáy. Cứ dứt khoát là đi lao cải, chụp luôn cái mũ cao lên. Chẳng còn nghĩ cái quái gì nữa. Chẳng thèm hy vọng cái gì cả. Trong lòng lại hóa ra thành thơi dễ chịu. Chưa như tớ, cứ lửng lơ lơ lửng, chân không bén đất, cật không nên rời. Giờ cái chính sách, cái gậy với cái củ cà rốt ra với tớ. Cuối cùng là tớ mới vỡ nhá là rỗng tuếch, là tay trắng tuốt. Cậu bảo thế tớ có đau không cơ chứ? Bây giờ tớ mới hiểu ra một điều là họ phát minh ra thuật ngữ chính trị thật là thâm thúy. Họ bảo chính trị quải xoái. Quải có nghĩa là treo, có nghĩa là họ muốn bắt người ta treo cổ lên sàn nhà. Một cảnh ngộ tồi tệ đọa đầy đến mấy rồi cũng sẽ có người ảo ước. Đó chính là nét đặc sắc trong đời sống đương đại của chúng ta. Nhưng anh đến tận bây giờ vẫn cứ nghĩ rằng tôi không nghĩ cái quái gì, chẳng thèm hy vọng cái đếch gì cả. Điều đó có nghĩa là từ trước tới nay, trước mặt anh tôi đã ngụy trang rất khéo. Vậy thì lúc này tôi cũng chẳng việc gì phải giống bỗng chốc phơi bày gan ruột ra với anh. Đừng nên nghĩ như vậy. Cậu dẫu sao cũng đã từng lập công. Thế nào rồi người ta cũng sẽ có ngày nhớ ra cậu và giải quyết vấn đề cho cậu. Sợ, còn lâu. Anh nhổ đánh tẹt một bãi nước bọt ngay trước mặt. Con người này phút chốc đã biến đổi đến kỳ lạ. So với trước kia có thể nói là một con người khác hẳn. Anh nói, lập tông cái con mẹ gì? Chỉ có những cái thằng ngu ngốc xít như là tớ mới làm cái trò như vậy. Chúng nó ép kiệt hết mọi điều tớ biết, cho tớ mắc tội khắp lượt với mọi người, rồi thì nó quẳng tớ vào đây như một cục bã đậu, chẳng thèm đoái hoài gì cả. Chu Thụy Thành nhíu chặt đôi lông mày, ánh mắt u ám, cái mồm chuột chù khá đồng đậy. Anh đã đắm chìm hẳn vào trong hồi ức xa xăm. Cậu tưởng tớ sung sướng lắm à? Bắt đầu từ năm 51, có phong trào trung thành thú nhận là tớ lập tức biết nói gì đấy. Biết đến đâu nói đến đấy. Nói bằng hết mới thôi, cho mãi đến thời đại cách mạng văn hóa. Nào kiểm điểm, nào vạch chân. Đầu tiên là nộp cho lãnh đạo, sau đấy là nộp cho phái tạo phản. Tớ bảo thật cậu, thằng đi tố giác còn khổ gấp mấy lần thằng bị tố giác đấy chứ. Cái đó thì tớ không đồng ý. Tôi vội vàng tranh cãi. Trong vấn đề này tôi không được phép giả ngô giả ngọc. Thì cậu cứ nghe tôi nói đã. Anh đặt tay lên bàn tay cầm thuốc lá của tôi. Tôi cảm thấy rõ tay anh đang run lên. Thằng bị tố giác chỉ khổ trong giây phút, mà tài liệu tố giác được phơi bày trước mặt nó thôi. Chứ còn thằng tố giác thì bắt đầu từ cái phút nó viết bản tố giác trở đi là nó mất hết thanh thản. Tớ viết bản tố giác hết lần này đến lần khác. Một đời tớ, tớ đã viết biết bao nhiêu bản tố giác tớ cũng không nhớ được nữa. Chỉ biết rằng lãnh đạo biết rằng tớ vâng lời, lại biết nhiều chuyện nên tớ cứ bắt viết hoài viết mãi. Cứ bỏ rẻ mỗi lần có một phong trào chính trị nào đầy, tớ viết 50 bản đi, thì tính ra đến nay tớ đã viết cả thảy là 500 bản rồi. Cứ mỗi lần viết xong bản tố giác thì tâm lý tớ lại nhận thêm một tầng sức ép. Cậu Trương này, tớ bảo thật cậu, hồi trẻ tớ là một con người thế nào, cậu có biết không? Tớ sôi nổi, hoạt bát và thú vị lắm. Nào nhị, nào ắc cóc, nào vi ô lông, cái gì tớ cũng biết kéo, ken cũng thổi được vài bài. Sân bóng rổ không chiều nào vắng mặt, cây bỏ rổ làm bàn. Tớ có biết nhảy giao tế vũ cơ. Thế nhưng mỗi bản tố giác viết xong, lại tước đi của tớ một phần sức sống, để mong cứu lấy bản thân mình, để mình được sống phẳng lặng và yên ổn. Tớ đã vứt mất cái quý giá nhất trên đời, để bây giờ đến nông nỗi này. Người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ. Sớm biết như thế này thì tớ thèm vào, đích vào viết những cái bản tố giác kia. Cũng lắm bất quá đến nước này thôi chứ gì. Ở góc mép anh hiện ra một vết nhăn trích xuống cằm, như vết dao chém, kiên quyết và tàn nhẫn. Anh đang dồn hết mọi nỗi căm phẫn dồn chứa bấy lâu, chẳng phải kiếm chắc sự đồng tình, nhưng mà tôi vẫn lật bàn tay tôi dưới lên tay anh, nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc khô đét của anh. Đừng nghĩ thế cậu ạ, đó là chuyện đã qua rồi. Theo tớ được biết, có kẻ vu cáo người khác, đưa người ta đến tù tội, thậm chí đưa người ta ra pháp trường. Thế mà hôm nay kẻ đó vẫn sống nhởn nhơ, thơm tho ngò sớt đấy. Cậu nhầm rồi. Như thế mà cũng có thể gọi là thơm tho ngò sớt à? Tớ dám nói rằng, những kẻ ấy cũng giống như tớ. Xưa nay chưa từng bao giờ được biết thế nào là hạnh phúc con người vô lo vô nghĩ. Xấu hổ với lương tâm của mình, cũng có thể những kẻ đó tự cảm thấy tốt lành, nhưng mà cuộc đời họ thì cũng giống như là cuộc đời của những con chuột. Con chuột khi chưa bị mèo vồ thì tự nó có lẽ cũng cảm thấy là tốt lành lắm lắm rồi đấy. Chàng Câm đã đến gần, anh bỏ lửng câu nói ra đón với chàng Câm. Cùng chàng Câm vung chiếc roi chăn cừu đi lùa từng con cừu một. Tôi giơ roi ngựa ra giúp họ dồn cừu vào lối đi lên núi. Lúc chia tay tôi cười và bảo, cậu ở với chàng Câm thì thật là tuyệt. Thời buổi này cứ như chàng Câm là bảo đảm yên tâm nhất. Chưa chắc, cũng sắp đến cái ngày chàng Câm mở miệng rồi. Chú Xám đi về phía đông, đàn cừu đi về phía tây, đi về phía núi cao bao phủ lớp mây mù, dọc đường rơi vãi ra bao nhiêu là phân cừu. Trong lớp không khí lạnh buốt và hanh khô, thoang thoảng mùi cừu hoi hoi, nhưng cuối cùng cái mùi hoi hoi ấy cũng loãng dần và loãng dần. Từ nay, bóng hai người và đàn cừu mãi mãi biến mất trong tầm nhìn của tôi.